Đồng thời chiến tích của Lâm Phong còn khơi lên làn sóng hưng phấn cho lứa tân đệ tử, gần 600 tân đệ tử vừa được tuyển chọn trong mấy ngày này ăn rất nhiều khinh thị, đặc biệt là bọn họ bị vượt cấp khiêu chiến vô cùng nhục nhã, danh tiếng thiên tài của họ đều bị cựu đệ tử giẫm nát dưới chân. Hiện tại tốt rồi, tân đệ tử bọn họ cuối cùng đã có một chuyện để lên mặt với cựu đệ tử. Toi năm cựu đệ tử tốt lắm sao, đối mặt với toi ba tân đệ tử chỉ thường thôi, thậm chí có người còn nói bóng nói gió Lâm Phong mới là đệ tử mạnh nhất học viện. Bởi vì Lâm Phong không phải ăn may mới thắng được Tiêu Minh mà là một chiêu bại địch, lại còn trong tình trạng bị đánh lén một chiêu phản kích bại địch, kết quả này vô cùng khó tin nhưng nó là sự thật, rất nhiều người có thể làm chứng cho việc này. Từ đó mấy nghìn cựu đệ tử đều tò mò không biết Lâm Phong là nhân vật thế nào, ngay cả mấy người đệ tử chân truyền ngày thường ít ra mặt đã bắt đầu chú ý tới Lâm Phong, bọn họ bị lôi ra so sánh với Lâm Phong trong lòng ngứa ngáy lắm rồi. Bất quá chưa có ai có ý định xuất đầu làm chim đầu đàn khiêu chiến Lâm Phong cả. Về phần cao tầng học viện không có ý kiến gì về việc làm của Lâm Phong, ít nhất theo học viện thì đám cựu đệ tử giảm ngạo khí là chuyện tốt, ngạo khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm tính tu luyện. Trong phòng số 3 ở giáp khu, Lục Minh Hiền ngồi đối diện với một thanh niên tuấn lãng tu vi kết đan viên mãn trầm ngâm nói ra. Lâm Phong chắc chắn có bí mật rất lớn, một tu sĩ tu chân quốc cấp 2 không thể nào mạnh như vậy được. Ý cha là cha muốn giết hắn đoạt lấy bí mật của hắn. Thanh niên tuấn lãng ngồi đối diện với Lục Minh Hiền chính là con trai thứ của Lục Minh Hiền, Lục Tiêu Lăng. Lục Tiêu Lăng năm nay mới 50 tuổi đã tu luyện tới kết đan viên mãn, có thể trùng kích vào nguyên anh gì bất cứ lúc nào. Nếu không phải Lục Tiêu Lăng có ý định sống Lâm Phong kết thành địa anh thì hắn đã là nguyên anh gì từ 10 năm trước rồi. Điều này đồng nghĩa với tư chất của Lục Tiêu Lăng vô cùng khủng bố, mà cũng đúng như vậy, khi khảo thí tư chất Lục Tiêu Lăng được 79 điểm, thượng phẩm một linh căn thiên hướng độc công cộng thêm được học viện bồi dưỡng, hiện tại Lục Tiêu Lăng đã có thể chống lại nguyên anh sơ kỳ 10 chiêu không bại. Thành tích này tại cực pháp quốc là rất khá. Tuy chưa được coi là vượt đại cảnh giới chiến đấu nhưng so với thiên tài đỉnh cấp ở tu chân quốc cấp 4 đã không kém quá xa, Lục Tiêu Lăng vẫn còn có chút hy vọng được nhận vào ngũ đại đế quốc. Cũng nhờ vào Lục Tiêu Lăng mà địa vị của Lục Minh Hiền trong học viện mới cao như vậy, bởi vì nếu Lục Tiêu Lăng được ngũ đại đế quốc thu nhận thì học viện nhận được nhiều lợi ích hơn so với Lâm Phong được thu nhận. Dù sao Lâm Phong chỉ là người ngoài tới học viện, còn Lục Tiêu Lăng đã là người của học viện nhiều năm rồi. Lục Minh Hiền lắc đầu. Không phải cho cha mà là cho con, bất quá ở đây không tiện ra tay với Lâm Phong nên con không cần khiêu chiến với hắn, đợi tới được Hồng Lưu Quốc rồi tìm cơ hội giết hắn đi, ở Hồng Lưu Quốc cha có quen biết vài người lợi hại. Về chuyện Lục Phiên hiện tại không cần nhắc tới. Hồng Lưu Quốc trong miệng Lục Minh Hiền là tu chân quốc cấp 4 mà cực pháp quốc phụ thuộc vào. Lục Tiêu Lăng lạnh nhạt nói. Cha yên tâm, thực chất con không có ý nghĩ báo thù cho người ca ca ngô ngốc Lục Phiên. Cách làm của Lục Phiên sớm muộn gì cũng dẫn tới họa sát thân, chết sớm một chút cũng tốt. Con chỉ muốn so tài với Lâm Phong một lần để xem hắn có lợi hại như lời đồn hay không thôi. Nghe Lục Tiêu Lăng nói, Lục Minh Hiền liền nhíu mày, đúng là lão không thích Lục Phiên, tuy nhiên ít nhiều gì Lục Phiên cũng là con của lão và ca ca của Lục Tiêu Lăng, lão không phủ nhận Lục Tiêu Lăng là thiên tài nhưng tính cách này của Lục Tiêu Lăng khiến lão rất không yên tâm. Báo thù có thể không cần nhưng con không nên nói vậy, Lục Phiên dù gì vẫn là ca ca của con, tu sĩ chúng ta phải lãnh khốc nhưng cũng không thể quá vô tình. Cha nhắc nhở một lần nữa, con đừng đụng vào Lâm Phong, cha nghi ngờ hắn có lá bài tẩy có thể chống lại được nguyên anh trung kỳ. Lục Tiêu Lăng gật đầu vâng dạ, còn trong lòng hắn không tin Lâm Phong lợi hại như Lục Minh Hiền nói, kết đan viên mãn chống lại nguyên anh trung kỳ sao, căn bản là một chuyện tiếu lâm không hơn không kém, cha hắn chỉ lo xa quá mà thôi. Lâm Phong biết việc hắn đánh bại Tiêu Minh đã khiến nhiều người chú ý nhưng hắn không quan tâm. Theo kế hoạch của Lâm Phong, hắn phải từ từ hiển lộ hào quang sáng chói để người ta quen với việc hắn là thiên tài. Nếu không đến vòng thứ hai hay thứ ba đột nhiên xuất hiện một cách Lâm Phong không ai biết tên lọt vào danh sách đệ tử sẽ dẫn đến nhiều chú ý hơn. Lại nói so với việc bị chú ý và để nhị nữ sống không thoải mái ở phòng cấp thấp thì Lâm Phong càng không thích cái sau hơn, nhị nữ đi theo hắn là phải vui vẻ thoải mái. Từ khi đoạn hết vận mệnh chi tuyến, Lâm Phong đã không còn sợ đông sợ tây nhiều nữa, thiên hắn còn không sợ, học viện đã tính là thứ gì. Đương nhiên mọi thứ vẫn phải có chừng mực. Nếu ở học viện có hợp thể tu sĩ tỏa chấn, Lâm Phong sẽ cụt đuôi lại một chút. Hắn không sợ trời không sợ đất không có nghĩa là hắn ngạo mạn đến mức tự tìm đường chết trước mặt hợp thể tu sĩ, tu vi của hắn còn quá yếu. Mấy ngày tiếp theo Lâm Phong và nhị nữ không có đi ra ngoài, ba người chỉ ở trong phòng số một ấp khu nghĩ cách tiếp nhận nhiệm vụ phiêu miêu huyền sinh đan. Nhiều người tới bái kiến thăm dò Lâm Phong đều không tiếc, trừ phi có cống hiến khiêu chiến buộc hắn đi ra ngoài, nhưng chẳng có ai ngu mà khiêu chiến Lâm Phong. Cứ như vậy ba người Lâm Phong suy nghĩ phương pháp trong yên bình không bị ai quấy rầy. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, uy danh của Lâm Phong vì hắn không xuất hiện dần dần lắng xuống. Có người nói Lâm Phong quá kiêu căng tự phụ không muốn kết giao với ai, tân đệ tử đừng có mong Lâm Phong đứng ra làm người lãnh đạo. Từ đó tân đệ tử lại bị cựu đệ tử đè đầu cưới cổ và Lâm Phong vẫn không ra mặt, khiến tân đệ tử từ sùng bái đã chuyển sang trách mắng Lâm Phong với ý tứ mọi người đều đến từ tu chân quốc cấp 2 mà Lâm Phong không ra tay trợ giúp một điểm, chỉ biết hưởng lợi một mình là quá ích kỷ, quá không trượng nghĩa. Đối với loại thuyết pháp này Lâm Phong một lần nữa không nghe không thấy. Người khác nghĩ thế nào hắn đều mặc kệ, cái hắn quan tâm là hắn có đạt được mục đích hay không và nhị nữ có chịu ủy khuất gì hay không, những thứ khác đều không quan trọng. Lại nói Lâm Phong không có nghĩa vụ phải đi giúp người khác, đồng thời bị trách mắng đều nằm trong tính toán của Lâm Phong để kế hoạch nhận nhiệm vụ thuận lợi hơn, người khác nghĩ hắn tự phụ kiêu căng là đang giúp đỡ hắn à. Rốt cuộc đến ngày thứ 10 Lâm Phong bắt đầu đi ra ngoài. Nơi Lâm Phong hướng tới không phải chấp pháp điện mà là đan đạo viện, tiêu tốn thêm 10 điểm cống hiến Lâm Phong vào lớp học cơ bản về luyện đan. Lại qua thêm một tháng, hầu như mỗi ngày Lâm Phong đều tới đan đạo viện dùng 10 điểm cống hiến để học cơ sở luyện đan, sau đó bỏ thêm cống hiến mua linh dược và thuê phòng luyện đan rồi ở lì trong đó luyện đan. Đợt khảo hạch thu đệ tử mấy tháng vừa rồi hắn cũng không thèm đi ra. Trong mắt người khác Lâm Phong đang làm chuyện điên khùng, bái Dương trưởng lão làm sư phụ lại dành thời gian và cống hiến đi học cơ sở luyện đan là thế quái nào, thời gian đó không bằng đi học trận pháp hay đi làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến leo lên cảm ngộ đài tu luyện đột phá nguyên anh gì à. Đúng là linh đan tứ phẩm ngũ phẩm gì đó có thể gia tăng xác suất kết anh thành công, nhưng học từ luyện đan cơ sở nhất phẩm đến bao giờ mới có thể luyện được tứ phẩm ngũ phẩm? Cù hiển trưởng lão tốn 300-400 năm còn chưa luyện được linh đan tứ phẩm kia kìa. Hôm nay Lâm Phong mở một quầy thuốc nhất phẩm càng khiến học viện nghĩ Lâm Phong điên rồi, nghèo đến điên rồi. Ai cũng biết một tháng vừa qua Lâm Phong bỏ ra số lớn cống hiến liên tục luyện đan, đến hôm nay Lâm Phong đã luyện được số lớn linh đan nhưng phẩm chất linh đan Lâm Phong bán ra quá kém, chỉ là hạ phẩm trung phẩm linh đan nhất phẩm, linh đan nhất phẩm chỉ có ngưng khí gì xài cũng dám đem ra bán. Hắc hắc. Ngươi thấy gì không, tên kia là Lâm Phong thiên tài tân đệ tử chiếm được phòng số một ấp khu mà ra nông nỗi này đó. Không phải chứ, dù sao hắn cũng là kết đan viên mãn mà, đâu có lý nào nghèo đến mức đó à. Ngươi thì biết cái gì, thằng này quá kiêu ngạo tự phụ tự cho mình là giỏi nhất, cái gì cũng làm được, tốn mấy trăm tống hiến đi học luyện đan, lại dốc sạch túi bỏ ra mấy nghìn điểm tống hiến mua linh dược, rốt cuộc chỉ luyện được linh đan quá cùi, hiện tại đoán chừng 100 điểm tống hiến hắn cũng không có. Nga. Hắn tưởng ai cũng có thể luyện đan sao, đáng đời. Hừ, một tên ngu ngốc đến từ tu chân quốc cấp 2 mà thôi. Rất nhiều lời bán tán chê bai vang lên, bất quá vẫn có người tới mua linh đan của Lâm Phong, phần lớn người tới mua là đệ tử Chí Xanh và tân đệ tử không có nhiều cống hiến, tuy phẩm chất linh đan của Lâm Phong thấp nhưng rẻ hơn học viện bán nhiều, bỏ ra vài điểm mua một số rồi gửi về gia tộc cho tộc nhân xài vẫn rất có lợi. Ngoài ra còn có một số trưởng lão chú ý tới Lâm Phong sai đệ tử đến mua thử một hai xem Lâm Phong có ý đồ gì, sau khi chắc chắn linh đan của Lâm Phong quá cùi bắp các trưởng lão không thèm để ý tới Lâm Phong nữa để mặc Lâm Phong thích làm gì thì làm, đợi đến thời gian Lâm Phong sẽ tự động rời đi học viện quản nhiều làm gì cho mệt. Tất cả mọi người từ đệ tử đến trưởng lão không có ai liên tưởng tới Lâm Phong là Lâm Toàn Phong gần 10 năm trước trình lên phương pháp luyện thần thức đan. Trên thực tế thần thức đan không phải rất phổ biến, số người luyện được thần thức đan rất ít, mà có luyện được đó chỉ là nhất phẩm linh đan không đáng nhắc tới. Cái tên Lâm Toàn Phong giờ phút này đã không còn ai nhớ tới nữa rồi. Qua thêm 3 ngày lượng linh đan Lâm Phong bán ra chỉ bằng 1/10 số lượng hắn luyện được, đang lúc không có ai tới mua thì Diên Phượng xuất hiện đi tới bên cạnh Lâm Phong nói. Ngươi thiếu cống hiến có thể mượn ta mà, luyện đan đúng là dễ kiếm tiền nhưng không phải ai cũng có thiên phú luyện đan. Lâm Phong mặt mày ủ rũ nói. Ai biết luyện đan khó như vậy chứ, ngươi có muốn mua thử một ít không? Thấy Lâm Phong ồ rú không giống giả Hiên Phượng chỉ có thể tiếp lời. Ồ, ngươi có loại nào trị thương tốt không? Lâm Phong gật đầu nói. Ở đây có mấy loại rất tốt, đúng rồi, sư phụ ngươi có biết về luyện đan không? Có mấy lần ta muốn hỏi Cù Hiển trưởng lão nhưng Cù Hiển trưởng lão nói tư chất luyện đan của ta quá thấp không muốn dạy. Hiên Phượng khuyên Lâm Phong. Cái này ta cũng không biết. Lát nữa trở về ta hỏi thử sư phụ xem sao, nhưng ngươi đừng ép bản thân quá, con người không ai giỏi về mọi mặt a. Lâm Phong cười cười. Dù sao tu vi của ta đã không tăng lên được nên ta học luyện đan giết thời gian thôi. Đây là một viên thượng phẩm linh đan hiếm hoi lắm ta luyện được, ngươi giúp ta mang cho sư phụ ngươi xem xét, nếu được ta muốn nhờ sư phụ ngươi chỉ điểm một hai. Ngươi tới tìm ta còn chuyện gì nữa không? Nghe vậy Hiên Phượng chuyển qua nói mục đích chính. Ta muốn mời ngươi tới phòng ta một chút. Lâm Phong hiểu ý tứ của Hiên Phượng muốn nhờ hắn tới ban cho nàng vết bầm tím gật đầu đáp ứng. Ừ, đợi mấy ngày nữa bán thêm một điểm đan dược ta sẽ tới. Qua thêm 10 ngày chỉ bán được 1/3 số linh đan luyện được Lâm Phong quyết định ngừng bán ở lì trong phòng. Tất cả mọi người nhìn bộ dáng khó coi của Lâm Phong trong những ngày vừa qua cùng đưa ra một kết luận, Lâm Phong thẹn quá hóa giận không muốn ra ngoài nữa. Ngay cả Hiên Phượng cũng rất khó hiểu không biết tại sao Lâm Phong lại làm như vậy, nàng hiểu rõ hắn không phải loại người ngu ngốc. Hắn là người ưu tú nhất nàng từng gặp nhưng nàng không nhìn ra đây là Lâm Phong diễn nên khá lo lắng cho Lâm Phong. Chỉ có Lâm Phong và nhị nữ biết tất cả là diễn cho người khác xem thôi, hiện tại khâu chuẩn bị đã xong hết chỉ cần chờ đợi cá cắn câu. Theo Lâm Phong suy đoán người kia sắp tới rồi, linh đan của hắn đúng là nhất phẩm, phẩm cấp quả thật không cao nhưng lại không đơn giản chút nào. Quả nhiên vào đêm thứ 3 sau khi Lâm Phong dọn sạp có một bóng người thần không biết dù không hay nhưng không qua được mắt Lâm Phong tiến vào phòng số 1 ấp khu, người này không phải ai xa lạ, chính là Thái Phiêu Phiêu. Lâm Phong nhìn Thái Phiêu Phiêu xuất hiện trong phòng lộ vẻ kinh ngạc nói. Nga Thái trưởng lão tại sao lại xuất hiện trong phòng của ta? Thái Phiêu Phiêu không để ý đến nhị nữ đi thẳng vào vấn đề. Đừng giả bộ, những gì ngươi làm không phải muốn kéo ta tới sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi có luyện được Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan hay không? Lâm Phong cười cười. Ngài nói xem. Thái Phiêu Phiêu nhìn vẻ thâm bất khả trắc của Lâm Phong nói. Nói điều kiện của ngươi đi, chỉ cần ta đáp ứng được ta sẽ không chối từ. Thái trưởng lão quá lời rồi. ta chỉ muốn điểm cống hiến để lên cảm ngộ đài tu luyện mấy ngày, ngoài ra ta cần thái trưởng lão thề không được truyền chuyện này ra ngoài. Đơn giản như vậy. Nghe Lâm Phong nói, Thái Phiêu Phiêu không nhìn được hỏi lại, nàng biết độ khó của Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan rất lớn, nàng còn tưởng Lâm Phong sẽ hét giá trên trời đấy. Lâm Phong xác nhận. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thái Phiêu Phiêu ném ra một cái lệnh bài cho Lâm Phong nói. Đây là lệnh bài của ta, có 100 vạn cống hiến, ngươi thích bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, đồng thời Thái Phiêu Phiêu ta thề. Bắt lấy lệnh bài, Lâm Phong ngắt lời Thái Phiêu Phiêu. Được rồi, Thái trưởng lão không cần thề nữa, ta tin rồi. Cảm giác của Thái Phiêu Phiêu bây giờ giống hệt Thiên Phượng ngày trước, không hiểu nổi lối suy nghĩ của Lâm Phong. Câu trước vừa bắt nàng thề, câu sau nàng chưa thề xong hắn nói đã tin rồi, đây là đạo lý gì à, cái này có chút quá tin người đi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Egypt Phong chương 213 chữa chỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay từ đầu Lâm Phong đã đoán được người cần chỉ thương 89/10 là Thái Phiêu Phiêu, vì khi Thái Phiêu Phiêu đứng ra thay hắn ngăn cản một kích của Lục Minh Hiền thì Tuyết đã nhìn ra sinh cơ của Thái Phiêu Phiêu có chút dao động. Tuy Thái Phiêu Phiêu che giấu rất kỹ nhưng sinh mệnh lãnh diễm rất mẫn cảm với sinh cơ, Lâm Phong tin Tuyết không nhìn lầm. Nguyên Anh hậu kỳ đỡ một kích không toàn lực của Nguyên Anh trung kỳ mà xuất hiện tình trạng này, chỉ có một đáp án duy nhất, đó là Thái Phiêu Phiêu bị ám thương kết hợp dấu hiệu sinh cơ dao động. Lâm Phong đoán được ngay Thái Phiêu Phiêu bị tử vong chi lực đả thương. Tuy nhiên Lâm Phong vẫn còn một thành chưa chắc chắn, không phải ai bị tử vong chi lực đả thương cũng cần Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan, nên hắn mới bày ra bán linh đan cấp thấp thăm dò một thành khả năng còn lại. Nếu quả thật là Thái Phiêu Phiêu hắn sẽ chữa, còn không phải Thái Phiêu Phiêu hắn sẽ nói hắn không biết gì hết. Đây không phải Lâm Phong thích Thái Phiêu Phiêu mà là Lâm Phong cảm thấy Thái Phiêu Phiêu quá cơ linh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện ra điều bất bình thường của hắn. Thay vì để bị lộ, Lâm Phong quyết định ra tay sớm một bước bịt miệng Thái Phiêu Phiêu bằng cách giúp đỡ nàng. Còn tại sao Lâm Phong không để Thiên Phượng và Thái Phiêu Phiêu thề, là vì hắn đang bị thiên đạo nhòm ngó chứ không phải hắn tin người quá đáng. Thề dưới thiên đạo mà dính hắn vào trong rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không đáng có. Đồng thời trực giác nói cho Lâm Phong biết hai người này không phải loại người lật lọng. Lúc này Lâm Phong, nhị nữ cùng Thái Phiêu Phiêu ngồi quanh một cái bàn tròn. Lâm Phong đưa tay ra nói. Nếu Thái trưởng lão tin ta thì để ta bắt mạch một lần, ta cần biết mức độ bị thương của Thái trưởng lão mới nghĩ ra cách trị liệu hợp lý được. Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan không phải vạn năng. Hành động và lời nói của Lâm Phong làm Thái Phiêu Phiêu hơi do dự, để người khác bắt mạch là tối kỵ của tu sĩ. Dù nàng là Nguyên Anh hậu kỳ, còn Lâm Phong chỉ là kết đan viên mãn, nhưng trong tình huống để cho Lâm Phong bắt mạch mà Lâm Phong có ý đồ xấu thì nàng chết chắc. Lại nói dù cho Lâm Phong không có ý đồ xấu đi chăng nữa, nhưng bắt mạch chẳng khác nào nhìn thấu toàn thân cùng bí mật của nàng. Nàng 180 tuổi vẫn là xử nữ đấy, bị một nam nhân thấy hết nói không ngại ngùng là không thể nào. Bất quá chỉ do dự trong chốc lát, Thái Phiêu Phiêu vươn ra ngọc thủ cho Lâm Phong bắt mạch. Nàng biết tình huống của nàng rất không tốt, nếu 3 năm tới không tìm được người luyện chế Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan cho nàng thì kinh mạch nàng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ, sớm cũng chết muộn cũng chết, không bằng tin tưởng một lần. Vụ khám bệnh bằng linh lực thăm dò này Lâm Phong rất có kinh nghiệm, hắn từng khám qua cho Mộ Dung Tuyết, Vũ Ngưng và dò xét cho cả Liễu Phượng, nên khi khám cho Thái Phiêu Phiêu hắn chỉ chú tâm vào kinh mạch bị thương như thế nào, ngoài ra Lâm Phong không có ý nghĩ không đứng đắn nào cả. Đúng là Thái Phiêu Phiêu đẹp thật, nhưng Lâm Phong là chậu đã có hoa và hoa của hắn là đẹp nhất trong lòng hắn. Nếu nói lúc trước khám cho Mộ Dung Tuyết hắn còn có chút rung động thì bây giờ hắn chả có chút cảm xúc nào với Thái Phiêu Phiêu. Thái Phiêu Phiêu nhìn Lâm Phong không có tà tâm khiến nàng thả lỏng hơn một phần, nhưng lại nhiều hơn một loại bực mình khó hiểu, Nàng rất tự tin về vẻ đẹp của mình, vậy mà Lâm Phong nhìn thấy lại không có chút nào rung động. Cái này chẳng khác nào Lâm Phong nói nàng không có sức quyến rũ. Và Lâm Phong chắc chắn không có vấn đề về giới tính, người ta có tới hai thê tử xinh đẹp ai, nhìn là biết ngay Lâm Phong và nhị nữ đã làm rồi, vì nhị nữ không còn là thể thuần âm nữa. Vô tình Lâm Phong đã chạm vào lòng tự ái nữ nhân của Thái Phiêu Phiêu. Một lúc sau Lâm Phong phát hiện tình huống của Thái Phiêu Phiêu vô cùng tồi tệ, kinh mạch và băng anh của nàng bị một tầng sinh mệnh kết tinh bao phủ lấy, bên trong tầng sinh mệnh kết tinh chứa đầy tử vong chi lực, ngay cả băng anh đã bắt đầu có dấu hiệu bị tử vong đồng hóa, đoán chừng Thái Phiêu Phiêu chỉ còn 1-2 năm sống sót. Lâm Phong thu tay lại khẽ nhíu mày. Cái này ta sợ rằng Phiêu Miêu huyền sinh đan cũng không chữa nổi. Thái Phiêu Phiêu không bất ngờ lắm với kết luận của Lâm Phong, nàng thở dài. Ta biết rõ ta không sống qua mấy năm nữa, ta chỉ muốn tìm chút hy vọng nhưng xem ra không được nữa rồi, ngươi cứ lấy cống hiến đi, ta sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Nói xong Thái Phiêu Phiêu đứng dậy rời đi, Lâm Phong nhìn bóng lưng tiêu điều của Thái Phiêu Phiêu gọi lại. Ta đâu có nói không chữa được cho Thái trưởng lão, chỉ là có chút không tiện. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu khẽ run rẩy quay lại, vẻ mặt vô cùng kích động nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi chữa được cho ta thì không có gì là không tiện, dù có nguy hiểm thế nào ta cũng chịu. Mộ Dung Tuyết ở một bên nhìn Lâm Phong và Thái Phiêu Phiêu với ánh mắt cổ quái, cảnh này có chút quen thuộc a. Ngày trước Lâm Phong và nàng cũng y hệt thế này không khác chút nào, sau đó nàng yêu hắn, không biết Thái trưởng lão có rơi vào bẫy tình của Lâm Phong hay không đây. Lâm Phong thấy Mộ Dung Tuyết nhìn mình như vậy có chút xấu hổ, hắn đâu phải cố ý hái hoa bắt bướm đâu, hoa và bướm tự chạy đến bên hắn đó chứ, quá ưu tú cũng khổ a. Ý ta nói không phải nguy hiểm. Ta nói không tiện là bởi vì tay của ta phải tiếp xúc thân thể với Thái trưởng lão mới chữa được. Lời này vừa ra khiến Thái Phiêu Phiêu còn do dự nhiều hơn khi Lâm Phong nói bắt mạch cho nàng. Bắt mạch là nhìn thông qua đường đi kinh mạch, còn tiếp xúc thân thể là nhìn trực tiếp bằng mắt, đôi khi còn phải cởi bỏ y phục mới được. Ai biết khi hắn nhìn mình lõa thể có nổi lên thú tính hay không. Nhìn Thái Phiêu Phiêu xoắn xuýt, Lâm Phong nói tiếp. Nếu Thái trưởng lão thấy không tiện thì ta có thể cách không thi pháp, thế nhưng ta nói trước ta chỉ nắm chắc 2-3 thành công khi cách không thi pháp, Thái trưởng lão bị thương quá nặng, tu vi của ta còn chưa đủ. Sở dĩ không đề nghị cách không thi pháp đầu tiên vì chuyện này có liên quan tới mạng người chứ không phải chỉ là ảo giác giống như thiên phượng. Làm không tốt hắn liền mang danh sát hại trưởng lão, đến lúc đó hắn và học viện sẽ trở mặt thành thù, làm sao tham gia khảo hạch tiến về ngũ đại đế quốc được. Nói thật ngay cả trực tiếp thi pháp Lâm Phong cũng không có nắm chắc 10 chỉ hoàn toàn cho Thái Phiêu Phiêu, hắn có thể khống chế tử vong chi lực nhưng hắn không biết nhiều về nguyên anh, thương thế của Thái Phiêu Phiêu dính ngay tới cái hắn không biết rồi. Suy nghĩ hồi lâu Thái Phiêu Phiêu cắn răng nói ra. Chừng nào ngươi có thể bắt đầu, không cần cách không thi pháp, cứ thi pháp trực tiếp lên người ta là được. 3 sau Thái trưởng lão lại tới đi, còn bây giờ Thái trưởng lão có bao nhiêu tài liệu luyện Phiêu Miêu huyền sinh đan hãy mang ra hết, ta muốn chuẩn bị một phen. Thái Phiêu Phiêu đưa cho Lâm Phong một cái nhẫn chữ vật nói. Ở đây có tổng cộng 18 phần tài liệu, nếu thiếu ta sẽ tìm cách kiếm thêm. 18 phần là đủ rồi, bất quá Thái trưởng lão đừng gỡ bỏ nhiệm vụ Phiêu Miêu huyền sinh đan. Ta hiểu. Nói xong Thái Phiêu Phiêu chính thức rời đi. Thái Phiêu Phiêu rời đi, Lâm Phong bắt tay ngay vào luyện đan. Vì để Phiêu Miêu huyền sinh đan có tác dụng lớn nhất, Lâm Phong dùng tới cả phong tuyết chi lực luyện đan. Trải qua 2 không nghỉ ngơi, cuối cùng Lâm Phong luyện được 18 viên siêu việt cực phẩm Phiêu Miêu huyền sinh đan. tốn thêm một ngày nữa Lâm Phong bố trí và bàn bạc kỹ càng với nhị nữ nên phối hợp với nhau như thế nào giúp hắn chữa trị cho Thái Phiêu Phiêu. Thương thế của Thái Phiêu Phiêu quá nặng nên Lâm Phong cần tới đan khí vào niết bàn hỏa khí của nhị nữ trợ giúp. Đến ngày thứ ba, Thái Phiêu Phiêu theo hẹn lại tới phòng số 1 ấp khu, giống như lần trước khi nàng đến hay nàng đi đều không có người phát hiện ra, ngoại trừ Lâm Phong và Thái Tiêu Diêu. Thái Phiêu Phiêu vừa tới liền nói: "Ta đã chuẩn bị xong, hiện tại ngươi muốn ta phối hợp như thế nào?" Lâm Phong không đáp lại, hắn hỏi Thái Phiêu Phiêu: "Viện trưởng Thái Tiêu Diêu là gì của Thái trưởng lão, viện trưởng có biết gì về chuyện này không?" Thái Phiêu Phiêu không chút giấu giếm trả lời: "Thái Tiêu Diêu là cha của ta, 3 ngày trước cha ta đã biết ta tới tìm ngươi." Nghe tới đây giọng nói Lâm Phong trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. "Nói vậy nếu ta chỉ mà để cho Thái trưởng lão chết thì rất có khả năng viện trưởng sẽ tới tìm ta tính sổ." Thái trưởng lão có nghĩ tới vấn đề này chưa hay Thái trưởng lão muốn đẩy ta vào chỗ chết? Thái Phiêu Phiêu áy náy nói: "Nói thật ta rất phân vân khi đưa ra quyết định tới tìm ngươi một lần nữa, mối quan hệ giữa ta và cha ta không tốt nhưng hắn rất thương ta đã buộc hắn thề không gây khó dễ cho ngươi nếu ta chết trong tay ngươi nhưng ta không dám chắc hắn có thực sự không gây khó dễ cho ngươi hay không." Mở ngoặc tròn xưng hô hắn là vì Thái Phiêu Phiêu có khúc mắc với Thái Tiêu Diêu, đóng ngoặc tròn. Lâm Phong hiểu ý tứ Thái Phiêu Phiêu là nếu nàng chết Thái Tiêu Diêu sẽ không đích thân tìm tới hắn nhưng Thái Tiêu Diêu có thể giật dây để người khác giết hắn, mối quan hệ của hóa thần kỳ rất rộng đấy, bất quá không phải hóa thần tới thì Lâm Phong không sợ. "Được rồi Thái trưởng lão chuẩn bị đi, ta muốn trị liệu ngay bây giờ." Thái Phiêu Phiêu lại bị Lâm Phong làm cho kinh ngạc hỏi lại: "Ngươi đã biết nếu chỉ cho ta không được ngươi sẽ đắc tội với hóa thần kỳ mà còn dám chữa cho ta sao, ta thật không hiểu nổi ngươi nghĩ cái gì vì ta biết chữa cho ta khó lắm, dù có 18 viên siêu mưu huyền sinh đan thì khả năng ta chết vẫn là rất cao, nói thật nếu ta là ngươi ta sẽ không nhận việc chữa trị này." Lâm Phong tùy ý nói: "Nhận tiền của người thì phải làm việc cho người, đó là quy tắc của ta." Lúc này ánh mắt Thái Phiêu Phiêu nhìn Lâm Phong đã có điểm khác lạ, một kết đan viên mãn vì không để thê tử bị vũ nhục mà gây thù với Nguyên Anh Trung Kỳ, bây giờ lại vì vài vạn điểm tống hiến cho thê tử tu luyện mà nguyện ý mạo hiểm đắc tội với hóa thần kỳ, nam nhân như Lâm Phong trên thế giới này còn được mấy người. Bất quá Thái Phiêu Phiêu không biết còn một câu nữa Lâm Phong không nói ra, đó là nàng không lấy Thái Phiêu Phiêu ra ép hắn nên hắn mới chữa, hắn có niềm tin chữa không hết cũng không để nàng chết, mà nàng không chết thì Thái Phiêu Phiêu sẽ không tới tìm hắn gây phiền toái. Lùi thêm bước nữa mà nói dù Thái Phiêu Phiêu phá vỡ lời thề đích thân tới giết hắn thì Lâm Phong cũng không sợ. Hóa ma đánh không lại hắn có cách kéo thiên kiếp tới đánh chết Thái Tiêu Diêu, tuy làm như vậy hắn sẽ bị hạn chế không gian phát triển nhưng sống sót mới là quan trọng nhất. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 214 chữa chỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trải qua một phen trao đổi quá trình trị liệu, 4 người cùng đi vào phòng của Lâm Phong. Ở đây Lâm Phong đã bố trí sẵn mấy cái phong bế trận, dẫn linh trận, hóa linh trận, tổ linh trận, sinh tử ảo hóa trận, ngũ hành pháp trận chân chính cấp 3 phục vụ cho mục đích trị liệu. Điều đặc biệt là nếu có Lâm Phong chủ trì đống trận pháp này sẽ phối hợp lẫn nhau trở thành thiên biến vạn hóa trận, một loại tổ hợp trận pháp độc quyền của Lâm Phong có tác dụng chuyển hóa qua lại các loại linh lực hắn hiểu rõ, ví dụ hỏa hệ linh lực biến thành tử vong chi lực biến thành hàn hệ linh lực. Tóm lại Lâm Phong biết cái gì thì trận pháp sẽ làm được cái đó, tuy mỗi lần chuyển hóa chỉ được 1/3, 2/3 còn lại bị lãng phí nhưng Lâm Phong không để ý nhiều. Thiên biến vạn hóa trận chủ yếu dùng để che mắt Thái Phiêu Phiêu không cho nàng biết về thiên biến vạn hóa pháp mà thôi. Nhìn một đống trận pháp phức tạp trong phòng, Thái Phiêu Phiêu hít vào một hơi thật sâu liếc qua Lâm Phong đầy thâm ý, nàng biết ở tu chân quốc cấp 2 trình độ trận pháp vô cùng yếu kém, nàng không tin Lâm Phong học được những thứ này ở quê nhà. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Phong từ một tên gà mờ trận pháp sư trở thành tam phẩm trận pháp sư chân chính chỉ trong thời gian chưa tới 2 tháng, tốc độ này quá kinh khủng. Đáng nói là nàng biết Lâm Phong bái Dương Cát làm sư phụ nhưng Lâm Phong chưa hề tới gặp Dương Cát để học trận pháp lần nào, Lâm Phong cùng lắm chỉ được Dương Cát đưa cho một tấm ngọc giản trận pháp cơ sở, cứ như vậy tự tìm hiểu trở thành tam phẩm trận pháp sư. Còn có tài luyện đan của Lâm Phong nữa, người khác nghĩ thiên phú luyện đan của Lâm Phong quá kém nhưng nàng biết. Lâm Phong luyện được phiêu miêu huyền sinh đan ngay cả Cù Hiển còn không luyện được, nói vậy Lâm Phong là tứ phẩm hay ngũ phẩm luyện đan đại sư. Chưa hết, thứ làm cho Thái Phiêu Phiêu cảm thấy đáng sợ nhất không phải tu vi, thực lực, tiềm lực, hay thân phận trận pháp sư, luyện đan sư mà là trí tuệ của Lâm Phong, mọi thứ Lâm Phong làm đều có mục đích và hắn luôn biết cách đạt được mục đích hắn nhắm tới. Nói thật nếu không phải Lâm Phong chịu chữa cho nàng thì đoạn thời gian tiếp theo nàng sẽ đoán ra được Lâm Phong không bình thường nhưng đến lúc đó nàng sẽ cứng rắn tra hỏi Lâm Phong hoặc báo cho Thái Tiêu Diêu xử lý Lâm Phong. Hiện tại tốt rồi, nàng biết Lâm Phong có bí mật rất lớn, lớn đến mức ngay cả nàng được coi là thiên tài bậc nhất cực pháp quốc cũng phải thèm thuồng, tuy nhiên nàng thèm thôi chứ nàng không muốn đoạt, càng không muốn nói cho người khác biết để đi đoạt của Lâm Phong. Bởi vì khi Lâm Phong nhận lời chữa trị nàng đã xem hắn đã là ân nhân của nàng, nói nàng vì đoạt bí mật phản bội ân nhân nàng không làm được, trừ phi Lâm Phong bị người khác giết chết sau đó nàng cướp lại bí mật của Lâm Phong từ người đó mới không trái với đạo tâm của nàng, đương nhiên người khác ở đây không phải do nàng giật dây. Lâm Phong không để ý tới ánh mắt Thái Phiêu Phiêu nhìn hắn, Lâm Phong chỉ vào một vòng tròn nói với Thái Phiêu Phiêu. Thái trưởng lão ngồi ở trong đó đi, u, v, quy, quy, mơ, nếu được thái trưởng lão cởi bỏ y phục luôn càng tốt. Thái Phiêu Phiêu giật mình hỏi lại. Cởi cởi hết luôn sao? Thái trưởng lão có thể giữ lại nội y, ta chỉ cần vị trí đan điền, phần lưng và tứ chi lộ ra là được rồi. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn vẫn còn nổi y, tuy nói Lâm Phong là người có thê tử và hai thê tử của Lâm Phong đang ở cùng chắc chắn Lâm Phong sẽ không làm trò đồi bại nhưng bị nhìn thấy sạch sẽ vẫn không dễ chịu chút nào. Bốn người bước vào trận pháp, Lâm Phong cùng nhị nữ ngồi thành trận thế hình tam giác, Thái Phiêu Phiêu ngồi chính giữa ba người, trên người Thái Phiêu Phiêu chỉ còn hai mảnh nổi y che lại bộ phận nhạy cảm. Vẻ mặt nàng nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm xấu hổ không thôi, nàng biết trong suốt quá trình trị liệu Lâm Phong sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Thật sự mà nói Thái Phiêu Phiêu rất đẹp, so với nhị nữ còn nhiều hơn một phần thành thục, bất quá Lâm Phong nhìn chằm chằm không phải để thưởng thức mà là hắn không muốn bỏ qua bất kỳ điều gì nhỏ nhặt dẫn tới sai sót trong quá trình trị liệu. Dùng thần thức nhìn còn thất lễ hơn nên cứ nhìn bằng mắt thường thôi. Nhận thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lâm Phong ngưng trọng khởi động trận pháp, trong miệng quát lớn. Khai. Đây là hiệu lệnh bắt đầu trị liệu. Thái Phiêu Phiêu bỏ xấu hổ qua một bên, bắt quyết giải khai bí pháp mở ra sinh mệnh kết tinh. Sinh mệnh kết tinh vừa biến mất, tử vong chi lực bị dồn nén trong 7 năm bộc phát mãnh liệt tuôn trào ra ngoài, trong nháy mắt Thái Phiêu Phiêu suy nhược rất nhiều, mái tóc đen dài đã xuất hiện vài sợi bạc, thân thể hoàn mỹ bỗng chốc gầy đi đồng thời xuất hiện nhiều nếp nhăn. Đó là vẻ bề ngoài, bên trong cơ thể Thái Phiêu Phiêu còn kinh khủng hơn, máu huyết cùng lục phủ ngũ tạng Thái Phiêu Phiêu bị tử vong chi lực xâm lấn hóa thành màu đen, kinh mạch xói mòn, nguyên anh bất ổn, không có đau nhức nhưng Thái Phiêu Phiêu có thể thấy rõ ràng sinh cơ của nàng đang bị trôi đi rất nhanh. Thế nhưng Thái Phiêu Phiêu giống như không biết những chuyện này. Nàng cố gắng vận chuyển công pháp tán công theo lời Lâm Phong đẩy hết linh lực ra khỏi cơ thể, tu vi của nàng vì vậy mà đang dần thụt lùi, sinh cơ càng vì vậy trôi đi nhanh hơn. Có điều linh lực Thái Phiêu Phiêu đẩy ra được phong bế trận giữ lại không cho ra ngoài chút nào, đây là tính toán của Lâm Phong đợi chữa trị cho Thái Phiêu Phiêu xong nàng có thể thu lại linh lực khôi phục tu vi, nếu để lại linh lực trong thể nội linh lực sẽ bị tử vong chi lực đồng hóa rất lãng phí. Cùng lúc với Thái Phiêu Phiêu xóa bỏ bí pháp, Lâm Phong lập tức bắt quyết đánh ra hỏa linh lực thông qua thiên biến vạn hóa trận hóa thành tử vong chi lực, sau đó Lâm Phong liên tục điểm lên cơ thể Thái Phiêu Phiêu bằng tử vong chi lực, bất quá tử vong chi lực này là tử vong chi lực chính chủ chứ không phải tử vong chi lực từ trận pháp. Tử vong chi lực của Lâm Phong theo ngón tay hắn xông vào thể nội Thái Phiêu Phiêu áp chế đám tử vong chi lực đang hoành hành một cách chính xác. Xét về đẳng cấp thì tử vong chi lực của Lâm Phong cao hơn nhiều nên tử vong chi lực trong kinh mạch Thái Phiêu Phiêu không có cơ hội bộc phát, ngược lại đang có dấu hiệu bị tử vong chi lực của Lâm Phong hấp thu. Nhờ vậy sinh cơ Thái Phiêu Phiêu không bị tử vong chi lực đồng hóa nữa, vấn đề sinh cơ được giải quyết xong. Tuyết! Lúc này tới lượt Mộ Dung Tuyết ra tay. Nàng vung tay ném ra 18 viên phiêu miêu huyền sinh đan sau đó vận chuyển cửu chuyển đan quyết biến đan dược thành đan khí thông qua tiếp xúc cơ thể trực tiếp chui vào thể nội Thái Phiêu Phiêu. Cách sử dụng đan dược trị thương này hiệu quả hơn nuốt đan dược rất nhiều, đan khí dưới sự khống chế chính xác của Mộ Dung Tuyết tràn vào kinh mạch Thái Phiêu Phiêu đẩy tử vong chi lực ra ngoài, chỉ mấy hơi thở sau kinh mạch Thái Phiêu Phiêu đã trở lại bình thường. Về phần đám tử vong chi lực bị đẩy ra ngoài kinh mạch đã có tử vong chi lực của Lâm Phong chờ sẵn thôn phệ, Lâm Phong thu hồi lại toàn bộ tử vong chi lực ném vào trận pháp chuyển hóa thành hàn hệ linh lực, lại lấy hàn hệ linh lực chính chủ đóng băng bảo vệ lục phủ ngũ tạng Thái Phiêu Phiêu. Hiện tại tình hình Thái Phiêu Phiêu đã tốt hơn nhưng tu vi vẫn đang thụt lùi bởi vì còn một vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất mà Lâm Phong không có nắm chắc. Nguyên anh của nàng bị tử vong chi lực ăn mòn bắt đầu sụp đổ. Phượng! Nghe hiệu lệnh Liễu Phượng vươn tay ra nắm tay Lâm Phong dung hợp phong phượng chi lực tạo ra một ngọn hỏa diễm mang theo hỗn độn khí tức và niết bàn khí tức nhảy múa trên tay Lâm Phong. Lâm Phong không nghĩ nhiều ấm ngọn lửa này vào thẳng đan điền Thái Phiêu Phiêu. Theo động tác ấm vào đan điền của Lâm Phong, vốn dĩ bên trong văng anh Thái Phiêu Phiêu chỉ có hai màu đen và xanh lam bây giờ lại nhiều hơn một ngọn lửa màu trắng, văng anh đột nhiên bốc cháy, điều kỳ diệu chính là chỉ có màu đen của tử vong chi lực bị hỏa diễm thiêu đốt còn văng anh lại không tổn hao chút nào. Bởi vì phải khống chế hỏa diễm nên Lâm Phong không rút tay khỏi vị trí đan điền Thái Phiêu Phiêu được, Lâm Phong không có rung động với Thái Phiêu Phiêu nhưng sờ vào bụng người ta lâu như vậy Lâm Phong rất là ngượng ngùng, ở đây còn có gì nữa a? Thời gian trôi qua tử vong chi lực bên trong văng anh càng ngày càng ít, đến khi tử vong chi lực hoàn toàn bị đốt cháy sạch sẽ Lâm Phong liền rút tay lại ngồi xuống điều tức, đóa hỏa diễm màu trắng không có Lâm Phong ra chỉ tự động biến mất trả lại văng anh nguyên vẹn cho Thái Phiêu Phiêu. Cảm nhận được văng anh khỏe mạnh Thái Phiêu Phiêu khẽ mở miệng hấp thu lại lượng linh lực tản ra ngoài. Dung mạo suy yếu theo đó khôi phục lại vẻ mỹ miều, tu vi từ nguyên anh sơ kỳ một lần nữa nhảy lên nguyên anh hậu kỳ, so sánh trước và sau tu vi có thụt lùi một chút nhưng chỉ cần bỏ 1-2 năm tu luyện là bù đắp lại được. Tu vi trở lại, tàn dư tử vong chi lực còn sót lại trong máu huyết và lục phủ ngũ tạng không làm khó được Thái Phiêu Phiêu, chỉ mấy hơi thở sau tất cả đã trở lại bình thường. Không bị đóng băng cũng không bị tử vong chi lực ăn mòn nữa. Thái Phiêu Phiêu mở mắt ra, ánh mắt kích động nhìn Lâm Phong, nàng quên luôn xấu hổ vì vừa rồi Lâm Phong dùng tay sờ rất lâu vào bụng nàng nói ra. Đa tả ba người, a, Lâm Phong, ngươi có sao không? Thái Phiêu Phiêu giật mình lo lắng nhào tới trước mặt Lâm Phong vì thấy Lâm Phong rất suy yếu. Xem ra quá trình trị thương nhìn như đơn giản nhưng Lâm Phong tốn rất nhiều sức lực. Lâm Phong ho khan vài tiếng. Khục, Thái trưởng lão giữ ý tứ một chút. Lúc này Thái Phiêu Phiêu mới phát hiện hai mảnh nội y khi nàng suy yếu gầy đi đã rớt ra từ lúc nào không biết, trên má nàng hiện lên từng dạng mây hồng, nàng nhanh chóng đánh ra một đoàn sương mù che lại cơ thể, khi sương mù tản đi Thái Phiêu Phiêu đã thay y phục xong xuôi. Thái Phiêu Phiêu bước ra hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Phong đứng dậy kết thúc điều tức nói, đa tạ Thái trưởng lão quan tâm. Ta không sao. Tiếng Thái trưởng lão ta không nhận nổi, ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, nếu ngươi không chê khi không có người khác ngươi gọi ta Phiêu Phiêu là được rồi. Lâm Phong nhìn ra ánh mắt Phiêu Phiêu nhìn hắn hơi khác liền gượng gạo nói. Cái này không tiện a Thái trưởng lão là tốt rồi. Hừ, ngươi không muốn nhận người bằng hữu này thì thôi. Ta muốn hỏi ngươi thêm một câu, gần đây ta phát hiện Hiên Phượng mạnh hơn mấy phần, có phải do ngươi nhúc tay vào hay không? Nghe vậy Lâm Phong có chút xấu hổ, Hiên Phượng là đệ tử của Thái Phiêu Phiêu, hắn lại đi dạy Hiên Phượng giỏi hơn Thái Phiêu Phiêu dạy là đánh vào mặt Thái Phiêu Phiêu a. Không giấu gì Thái. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phiêu Phiêu, không giấu gì ngươi, ta đúng là có dạy cho Hiên Phượng một chút. Nói được nửa câu Lâm Phong thấy Thái Phiêu Phiêu không vui nên sửa lại danh tự, dù Thái Phiêu Phiêu có thích hắn thì đó là chuyện của nàng, hiện tại nàng chính miệng nói ra muốn làm bằng hữu không phải không được, ít ra Lâm Phong đánh giá rất cao phẩm giá của Thái Phiêu Phiêu, từ ánh mắt lúc trước hắn đã nhìn ra nàng không có ý đồ giết người cướp của. Thái Phiêu Phiêu trừng mắt. Ồ, ngươi thật là giỏi à. Dạy đồ đệ của ta còn giỏi hơn cả ta dạy, đây là đánh vào mặt ta đó có biết không? Ta không có ý đó, ta là được người nhờ vả ta. Hừ, tạm tin ngươi. Không để ý Lâm Phong nữa, Thái Phiêu Phiêu quay sang nói với nhị nữ. Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết, ta muốn làm bằng hữu với hai người, không biết có được không? Liễu Phượng đứng ra thay mặt Mộ Dung Tuyết đáp ứng. Hai chúng ta không có ý kiến, bằng hữu của Lâm Phong chính là bằng hữu của chúng ta. Thái Phiêu Phiêu cười. Một lời đã định, ta trở về trước. Lâm Phong sực nhớ ra cái gì nói. Đúng rồi, ngươi làm sao lại bị tử vong chi lực đả thương, tử vong chi lực rất khó tu luyện à? Nhắc đến chuyện này Thái Phiêu Phiêu tức giận không thôi, 7 năm trước nàng ra ngoài lịch luyện bị một gã nguyên anh trung kỳ dùng khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ muốn song tu với nàng, nàng không đồng ý người kia liền quấn lấy nàng đánh với nàng một trận ý đồ cưỡng ép song tu. Thái Phiêu Phiêu không hổ là thiên tài cực pháp quốc, lấy một đánh hai không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng nàng đánh chết người kia, nhưng ai ngờ tên này khi chết liền hóa thành một đoàn tử vong chi lực tiến vào cơ thể nàng, cộng thêm khôi lỗi tự bảo khiến nàng thương càng thêm thương, không thể khu trừ tử vong chi lực ngay lúc đó được. Chờ đến khi nàng khôi phục lại thương thế là một tháng sau liền phát hiện ra tử vong chi lực đã ăn sâu vào kinh mạch của nàng không cách nào gỡ ra được. Lại không có ai giúp được nàng luyện chế Phiêu Miêu Huyền Sinh Đan, nàng đành phải dùng bí pháp khóa lại tử vong chi lực, chuyện sau đó Lâm Phong đã biết. Nghe vậy Lâm Phong đã hiểu hết mọi chuyện, thảo nào hắn thấy tử vong chi lực trong người Thái Phiêu Phiêu rất giống tử vong chi lực trong huyết châu, như vậy có thể chắc chắn người kia là người của Âm Khôi Tông. Lâm Phong hỏi tiếp, ngươi có biết Âm Khôi Tông hay không? Thái Phiêu Phiêu rơi vào trầm tư, một lát sau nàng nói. Không ngờ ngươi còn biết Âm Khôi Tông, ta cũng đoán người kia là người của Âm Khôi Tông nhưng ta không biết nhiều về Âm Khôi Tông, chỉ biết đây là một tông môn vô cùng thần bí cùng to lớn, ngay cả ngũ đại đế quốc đều rất kiêng kỵ Âm Khôi Tông. Lâm Phong chỉ thăm dò xem Âm Khôi Tông có thật sự khủng bố như lời Thiên Lôi Tử nói hay không. Hóa ra Thiên Lôi Tử không có nói sai, Âm Khôi Tông đủ khủng bố. Không bàn chuyện này nữa, ngươi về tĩnh dưỡng đi, lượng sinh cơ hao hụt khiến thọ nguyên của ngươi giảm mất mấy chục năm, nếu ngươi có linh dược cứ mang đến ta sẽ luyện giúp, còn về điểm tống hiến ngươi nghĩ ra nhiệm vụ gì ban bố cho ta là được. Thái Phiêu Phiêu nhìn Lâm Phong thương cảm nói ra. tâm cơ của ngươi quá sâu, đôi khi ta không nghĩ ngươi là tu sĩ 50 tuổi mà là lão quái vật sống mấy nghìn mấy vạn năm, ngươi nghĩ nhiều như vậy không thấy mệt sao? Thật qua chuyện này nàng biết Lâm Phong rất ưu tú, nhưng sự ưu tú của hắn phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, nàng không tin một người chưa trải qua nhiều chuyện lại có lối suy nghĩ giống Lâm Phong được, từ đó nàng không ganh tị với sự ưu tú của Lâm Phong mà nàng thấy thương cảm cho Lâm Phong nhiều hơn. Nhìn ra ánh mắt thương cảm của Thái Phiêu Phiêu, Lâm Phong lắc đầu tự giễu. Không có cách nào khác. Tu vi của ta không bằng người khác, ta đành phải dùng tâm cơ thôi, còn ngươi hỏi ta có mệt hay không, đương nhiên ta mệt chứ, nhưng vì người bên cạnh ta dù mệt thế nào ta vẫn chịu được, chỉ cần mọi người được an toàn thì tất cả đều đáng giá. Đây vừa là diễn vừa là lời thật lòng của Lâm Phong, hắn nói vậy để Thái Phiêu Phiêu không nghĩ hắn có tư cách chống lại hóa thần kỳ. Hắn coi Thái Phiêu Phiêu là bằng hữu nhưng chưa đến mức cái gì cũng cho Thái Phiêu Phiêu biết, ngoại trừ nhị nữ ra hắn không tin tưởng ai một cách hoàn toàn. Thôi, ta về đây, qua mấy ngày nữa ta sẽ giúp ngươi nhận nhiệm vụ. Nói xong Thái Phiêu Phiêu quay người rời đi, nàng phát hiện nàng thích hắn rồi, không phải vì hắn ưu tú mà là cách đối xử của hắn với người hắn quan tâm đã đả động nàng. Nàng rất muốn nói ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, thế nhưng nàng có tư cách gì bảo vệ hắn? Không nói nàng và hắn chỉ là bằng hữu bình thường thì tu vi của nàng không phải thiên hạ vô địch, trong mắt người khác nàng cùng hắn không có bao nhiêu khác biệt, đều là con kiến hôi, một con kiến hôi đi bảo vệ một con kiến hôi khác sao, nực cười. Thái Phiêu Phiêu đi rồi, Liễu Phượng làm ra động tác thở dài nói vu vơ. Ai, lại một người nữa rơi vào ma trảo. Mộ Dung Tuyết đồng tình. Tình hình này đoán chừng còn tiếp diễn dài dài, tỉ muội chúng ta thật là khổ mà. Lâm Phong xấu hổ nói. Thôi, hai nàng đừng chọc ta nữa, hai nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có hai nàng thôi mà. Hì hì, đùa với ngươi thôi, ta thấy Hiên Phượng cũng tốt, Thái Phiêu Phiêu cũng tốt, ngươi thích làm gì tùy ngươi. Lâm Phong cười gian xảo ôm nhị nữ vào lòng nói. A, thích làm gì tùy ta đúng không, bây giờ ta muốn hai nàng. U, V, K, W, W, M. Thật ra nhị nữ khi thấy Lâm Phong tiếp xúc thân mật với Thái Phiêu Phiêu đã muốn cùng Lâm Phong rồi, tuy nói hai nàng không ghen nhưng thấy nam nhân của mình sờ mó nữ nhân khác cũng phải dục dịch trong lòng. A, ý tứ sờ Thái Phiêu Phiêu không bằng cùng hai chúng ta đâu mẹ. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 215 đấu giá hội ngọc giản cổ xưa. Đã 15 ngày trôi qua kể từ lúc chữa trị cho Thái Phiêu Phiêu, hôm nay Lâm Phong nhận được một nhiệm vụ chỉ đích danh ba người bọn hắn đi làm, đó là cùng Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng ra ngoài lịch luyện truy sát Trần Đại Khôi, điểm cống hiến không còn là 3 vạn nữa mà lên tới 10 vạn. Tuy nói chia ra 5 người mỗi người chỉ được 2 vạn nhưng 2 vạn vẫn là con số rất lớn, và nhiệm vụ này không phải bí mật nên rất nhiều đệ tử tỏ ý kiến bất bình tại sao học viện lại ưu ái Lâm Phong như vậy, nhiệm vụ này căn bản là không làm mà hưởng thành quả. Tại sao ư, Thái trưởng lão đường đường là Nguyên Anh hậu kỳ đi truy bắt Trần Đại Khôi Nguyên Anh sơ kỳ là chuyện quá dễ dàng, không nhất thiết phải có thêm kết đan kỳ trợ giúp. Nếu chỉ mang theo Hiên Phượng để Hiên Phượng rèn luyện thì không nói, dù sao Hiên Phượng cũng là đệ tử của Thái trưởng lão. Nhưng ba người Lâm Phong vì cái gì lại được đi theo Thái trưởng lão ăn ké, Lâm Phong đúng là mạnh thật, bất quá hành động của Lâm Phong quá chướng mắt, kiêu ngạo không đúng chỗ để rồi trở thành kẻ nghèo mạt dệt, cuối cùng không dám ra ngoài vì nhục mặt, người như vậy cũng xứng được học viện ưu ái. Hơn nữa mọi người đều biết cao tầng học viện không quan tâm lắm đến Lâm Phong vì Lâm Phong không ở lại học viện lâu, đến thời gian hắn sẽ rời học viện đi tham dự khảo hạch tuyển đệ tử của ngũ đại đế quốc, nghĩ vậy thì đây không phải là học viện ưu ái, mà là bản thân Thái trưởng lão ra quyết định này. Cuối cùng tất cả đưa ra kết luận. Lâm Phong ăn bám Hiên Phượng dựa vào mối quan hệ với Hiên Phượng, nhờ Hiên Phượng cầu tình Thái trưởng lão ban cho Lâm Phong chút điểm cống hiến, ai cũng biết thái trưởng lão rất thương Thiên Phượng sẽ không từ chối việc nhỏ nhặt này. Suy cho cùng nhiệm vụ này chỉ để hợp thức hóa điểm cống hiến mà thôi, từ đó xú danh của Lâm Phong càng ngày càng nhiều, nào là kiêu ngạo ngu ngốc, tự phụ ích kỷ, bám váy nữ nhân. Chỉ có vài người trong cuộc như Lâm Phong, nhị nữ Thái Phiêu Phiêu, Thái Tiêu Diêu biết ngọn nguồn của nhiệm vụ này, ngay cả Hiên Phượng là một nửa người trong cuộc cũng không hiểu tại sao sư phụ nàng lại đưa ra nhiệm vụ lịch luyện cùng Lâm Phong. Sư phụ nàng xưa nay rất khó tính với nam nhân à. Bất quá ra ngoài lịch luyện là chuyện tốt, lại còn được ra ngoài với Lâm Phong nên Hiên Phượng không có ý kiến. Trong tâm tình vui vẻ, Hiên Phượng bỏ thắc mắc qua một bên đi tới điểm hẹn. Về phần Lâm Phong sớm đã hình thành thói quen mặc kệ lời ra tiếng vào, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người hắn vẫn dương dương tự đắc đi tới truyền tống trận ở quản lý điện hội họp với Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng. Trong lòng thầm nghĩ Thái Phiêu Phiêu làm việc rất hợp ý hắn. Bởi vì chuyện Lâm Phong để Thái Phiêu Phiêu tự mình ban bố nhiệm vụ là một sự thăm dò đối với Thái Phiêu Phiêu, hắn muốn xem thử Thái Phiêu Phiêu chọn làm bằng hữu với hắn hay chọn học viện mới kết giao với nàng. Kết quả là Thái Phiêu Phiêu chọn hắn tìm cơ hội cho hắn đi ra ngoài tránh ánh mắt thăm dò của học viện. Khi Lâm Phong tới nơi hai sư đồ Thái Phiêu Phiêu, Hiên Phượng đã đến rồi. Lâm Phong cùng nhị nữ ôm quyền. Đệ tử bái kiến Thái trưởng lão. Hôm nay dung mạo Thái Phiêu Phiêu có chút khác nhưng không qua mắt được Lâm Phong. Hắn suy đoán nàng dịch dung để không dọa chết Trần Đại Khôi, nếu không Trần Đại Khôi vừa gặp đã chạy làm sao bắt. Thái Phiêu Phiêu trưng ra bộ mặt lạnh lùng phất tay miễn lễ nói. Theo tình báo có người phát hiện Trần Đại Khôi xuất hiện ở Hắc Ma Quật phủ cận Hắc Thành. Trần Đại Khôi vô cùng gian xảo, nếu hắn phát hiện có Nguyên Anh kỳ xuất hiện sẽ cao chạy xa bay nên ta đã chuẩn bị sẵn pháp bào áp chế khí tức xuống còn kết đan hậu kỳ các ngươi thay đổi pháp bào rồi xuất phát. Nghe vậy ba người Lâm Phong tiếp nhận pháp bào mặc vào. Pháp bào này nhìn rất giống với y phục lam sắc của đệ tử trung tâm, người khác nhìn vào sẽ thấy đây là đội hình 5 đệ tử trung tâm gồm sư tỷ kết đan viên mãn và 4 sư đệ sư muội kết đan hậu kỳ không quá mạnh mẽ, cộng thêm việc 4 nữ xinh đẹp như hoa rất dễ thu hút mấy tên áp bá như Trần Đại Khôi. Thái Phiêu Phiêu nói tiếp. Học viện không có truyền tống tới thẳng Hắc Thành nên chúng ta sẽ truyền tống tới Cực Linh Thành, từ Cực Linh Thành lại qua một lần truyền tống nữa và phải mất một tháng đi bộ mới tới được Hắc Thành, các ngươi có ý kiến gì không? Hỏi cho có lệ thôi chứ Thái Phiêu Phiêu biết chắc không có ai lên tiếng nên Thái Phiêu Phiêu kích hoạt truyền tống trận tới Cực Linh Thành luôn. Cực Pháp Quốc có một hệ thống truyền tống riêng giống với tiếp dẫn điện giữa các thành thị quan trọng với nhau, trong đó Cực Pháp Thiên Thành nằm ở vị trí trung tâm của Cực Pháp Quốc có truyền tống nối với 3 tòa thành thị lớn thứ 2 nằm xung quanh Cực Pháp Thiên Thành gọi là Cực Linh Thành, Cực Thiên Thành và Cực Liêu Thành. Từ 3 tòa thành này lại có một vài truyền tống trận đi tới những thành thị nhỏ hơn một chút nhưng vẫn có nhiều thành thị không có truyền tống trận. Hắc Thành chính là một thành thị không có truyền tống trận nằm ở phía nam của Cực Pháp Quốc, tính toán khoảng cách muốn tới Hắc Thành thì đi từ Cực Linh Thành là gần nhất. Năm người vừa xuất hiện trong truyền tống Cực Linh Thành đã thấy một trung niên nam tử tu vi kết đan viên mãn bước tới cười nói. Ta là Lưu Hồng Quân, quản sự quản lý khu vực truyền tống trận Cực Linh Thành, năm vị chắc hẳn là đệ tử trung tâm của Cực Pháp Học Viện. Thái Phiêu Phiêu lãnh đạm gật đầu. Chúng ta tới vì đấu giá hội 30 năm một lần của Cực Linh Thành rồi đi ngay. Lưu Hồng Quân không để ý thái độ lãnh đạm của Thái Phiêu Phiêu nói tiếp. Thì ra là vậy, năm vị rất may mắn, lần đấu giá hội này lớn hơn những lần trước nhiều, vì để chuẩn bị cho sự kiện ngũ đại đế quốc tuyển đệ tử nên rất nhiều người xuất ra đồ tốt đổi lấy tài nguyên tu luyện nâng cao thực lực. Ô, không biết Lưu quản sự có thể tiết lộ một hai hay không? Thái Phiêu Phiêu biết đấu giá hội ở Cực Linh Thành, nhưng mấy lần trước đồ vật trong đấu giá hội còn không bằng ở học viện, nên mục đích chính nàng quyết định tới đây không phải đấu giá hội mà là tạo sự thoải mái cho Lâm Phong. Khi nghe Lưu quản sự nói có đồ tốt, nàng liền hứng thú hơn một chút. Lưu Hồng Quân không nhanh không chậm giới thiệu. Nghe nói lần này có rất nhiều tài liệu quý hiếm như linh dược cấp 4, công pháp nguyên anh kỳ, một vài điển tịch xa xưa, đan phương tứ phẩm, linh đan tam phẩm. Nghe đến điển tịch xa xưa và đan phương tứ phẩm, ánh mắt Lâm Phong liền lóe sáng, những cái khác hắn không muốn nhưng hai cái này hắn muốn a. Nhận thấy Lâm Phong hứng thú, Thái Phiêu Phiêu liền nói. Vậy chúng ta không làm phiền Lưu quản sự nữa, chúng ta muốn tới đấu giá hội ngay, Lưu chấp sự có thể ưu tiên cho chúng ta một chút không? Lưu Hồng Quân lấy ra một tấm lệnh bài cho Thái Phiêu Phiêu. Ở đây ta có một tấm lệnh bài Hoàng Kim phòng đấu giá Cực Linh, đấu giá hội 2 canh giờ nữa sẽ bắt đầu, chúc các vị sẽ tìm được đồ vật mình muốn. Đa tạ. Tiếp nhận lệnh bài Hoàng Kim, Thái Phiêu Phiêu mang theo 4 người Lâm Phong tiến tới phòng đấu giá Cực Linh luôn. Khi 5 người tới đã có rất nhiều người có mặt trong phòng đấu giá rồi. Quả nhiên Lưu Hồng Quân không có nói quá, quy mô lần đấu giá này lớn gấp mấy lần những lần trước, tỷ lệ xuất hiện đồ tốt theo đó sẽ tăng lên nhiều. Vì có lệnh bài Hoàng Kim lại có pháp bào đại biểu thân phận đệ tử trung tâm cực pháp học viện, nên 5 người được sắp xếp ở một gian phòng riêng biệt đánh số thứ tự 10. Ở đây có báo giá cũng không ai biết ngươi là người nào, thông thường chỉ những người có địa vị mới được ở trong phòng Hoàng Kim. Được Thái Phiêu Phiêu giải thích, Lâm Phong biết ngoài vấn đề bí mật ra, phòng Hoàng Kim còn được giảm giá 5%, đồng thời không cần trả tiền gấp như bên ngoài. Đấu giá xong món nào món đó sẽ được truyền tống tới phòng, khi nào rời đi sẽ có người tới tận phòng thu tiền. Ngồi trong phòng, Thái Phiêu Phiêu nói. Mọi người muốn mua cái gì cứ việc báo giá, nếu không đủ linh thạch ta sẽ bù vào. Lâm Phong cười cười. Vậy ta không khách khí. Thái Phiêu Phiêu bổ sung thêm. Phải trong khả năng túi tiền của ta mới được. Thiên Phượng thấy Lâm Phong ăn nói ngang hàng với sư phụ và sư phụ chấp nhận sự ngang hàng liền hỏi. Sư phụ, ngài và Lâm Phong là. Vi sư quên nói cho con biết, vi sư cùng 3 người họ là bằng hữu ngang hàng. Thiên Phượng xoắn suýt nói. Vậy con phải xưng hô với Lâm Phong là cái gì, con với hắn cũng là bằng hữu a. Bối phận này đúng là loạn xà ngầu, sư phụ cùng đệ tử đều kết giao bằng hữu với một người, khó xưng hô a. Lâm Phong nói với Hiên Phượng. Ngươi và Phiêu Phiêu vẫn là sư đồ thôi, ngoài ra mọi người đều là bằng hữu, như vậy là được rồi. Thiên Phượng ngẩn ngơ khi nghe Lâm Phong gọi sư phụ nàng là Phiêu Phiêu, từ khi nào sư phụ nàng để cho nam nhân gọi thân mật như vậy rồi, đừng nói sư phụ và hắn có gì mờ ám nha, cái này là sư đồ tương tàn a, nàng cũng thích hắn đấy, nghĩ đến chuyện sư phụ là tình địch với mình, Thiên Phượng liền đau đầu, giả sử sau này Lâm Phong cùng chấp nhận cả hai phải làm sao bây giờ? Dường như biết được ý nghĩ của Hiên Phượng, cả phòng rơi vào tình trạng lúng túng. Sau một lúc im lặng, Lâm Phong ho khan đổi chủ đề. Khụ, mọi người muốn gặp cái gì nhất trong đấu giá hội? Liễu Phượng lên tiếng trước. Cái gì ta cũng thích, bất quá ta thiếu nhất là pháp bảo vừa tay, ta muốn tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho bản mệnh pháp bảo. Liễu Phượng không hổ từng là hóa thần kỳ, mục tiêu rất rõ ràng, bản mệnh pháp bảo. Thấy vậy Thái Phiêu Phiêu hỏi. Không ngờ ngươi lại muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, ngươi có biết loại tài liệu nào thích hợp với ngươi không? Liễu Phượng nhún vai thành thật nói. Không biết, cho nên thấy cái gì tốt ta sẽ nhờ Lâm Phong thu hết. Lâm Phong cười khổ. Xem ra túi tiền sắp giống rồi à. Thì gì, ta không xài được thì mua cho Tuyết hoặc cho ngươi đều được mà, còn mua về mà không ai xài được lại tìm cơ hội bán ra ngoài a. Lâm Phong gật đầu. Có lý, vậy nàng thích thứ gì cứ báo giá, ta bao hết. Thực ra Lâm Phong thông qua thiên lôi tử đã biết về bản mệnh pháp bảo và hắn cũng muốn có bản mệnh pháp bảo, nhưng hắn không rành luyện khí nên chưa biết bản thân cần cái gì. Hắn dự định tới Hồng Lưu Quốc hoặc Ngũ Đại Đế Quốc mới tìm hiểu về chuyện này. Nghe cụm từ bao hết của Lâm Phong khiến Thái Phiêu Phiêu hơi giật mình. Nàng biết Lâm Phong rất giỏi nhưng hắn đến từ Tu Chân Quốc cấp 2 chắc hẳn không có nhiều tiền. Người giống túi tiền là nàng đó à, thôi kể coi như trả tiền cho việc chữa trị đi. Tiếp tục thảo luận, Mộ Dung Tuyết không đặc biệt thích cái gì, mục tiêu giống Liễu Phượng gom góp tài liệu luyện chế bản mệnh pháp bảo, Thiên Phượng thực dụng hơn nhắm tới linh đan giúp nàng đột phá lên kết đan viên mãn, Thái Phiêu Phiêu cái gì cũng có nên chỉ muốn thử vận may vào kỳ chân dị bảo. Hai canh giờ trôi qua, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt tiếng nghị luận. Xin chào tất cả mọi người, hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, mọi người tới phòng đấu giá cực linh. Xin tự giới thiệu, ta là Lưu Ngọc, người chủ trì đấu giá hội ngày hôm nay. Lúc này trên bục đấu giá nhiều hơn một thân ảnh thước tha xinh đẹp trong bộ áo màu lam, khuôn mặt thanh tú. Mũi cao môi hồng rất gợi cảm, tu vi càng là kết đan trung kỳ, đúng là Lưu Ngọc vừa tự giới thiệu. Không ngờ Lưu Ngọc lại là người chủ trì đấu giá hội lần này, xem ra mọi người không lừa ta, hôm nay sẽ có rất nhiều đồ tốt. Đúng vậy, có lẽ phần lớn đồ vật không tốt bằng của cực pháp học viện nhưng lại thích hợp với chúng ta à. Tuy nhiên đông người như vậy tranh đoạt sẽ rất khốc liệt đấy. Lâm Phong hỏi Thái Phiêu Phiêu. Lưu Ngọc hình như rất nổi tiếng. Thái Phiêu Phiêu gật đầu. Ở cực linh thành thì Lưu Ngọc là đệ nhất mỹ nữ, năm nay nàng 40 tuổi kết đan trung kỳ, lại là con gái của thành chủ nên rất nhiều người hâm mộ nàng. Trước đây nàng từng là đệ tử học viện nhưng nàng thích kinh doanh hơn đã rút về cực linh thành, mỗi khi có đồ tốt nàng mới có mặt. Lần này ta tới đây có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Lưu Ngọc một lần nữa lên tiếng. Lời nhảm không nói nhiều, sau đây đấu giá hội sẽ bắt đầu. Đồ vật đầu tiên là một gốc tam phẩm linh dược cực băng thảo. Mọi người đều biết cực băng thảo rất có giá trị với tu sĩ băng hệ. Giá khởi đầu 1000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500. Vừa giới thiệu xong đã có mấy người hét giá. 1000 năm hạ phẩm linh thạch, 2000 hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng cực băng thảo được một tu sĩ mua đi với giá 4000 hạ phẩm linh thạch. Thông thường linh dược cấp 3 có giá khoảng 3000 đến 5000 hạ phẩm linh thạch, tuy cực băng thảo thuộc loại linh dược quý hiếm nhưng tu sĩ có băng linh căn cũng thuộc hàng hiếm thấy nên người tranh đoạt không nhiều lắm. 4000 hạ phẩm linh thạch là cái giá tương đối chuẩn cho cực băng thảo. Phía sau còn nhiều đồ vật hơn a. Về phần Thái Phiêu Phiêu tu luyện đúng là băng hệ nhưng nàng là nguyên anh hậu kỳ nên không có hứng thú lắm với cực băng thảo, nếu không người kia đừng mong thu cực băng thảo vào tay. Ở đây Thái Phiêu Phiêu chính là đại phú hộ. Tiếp đó là các loại tài liệu, linh đan, công pháp, pháp bảo lần lượt được bán ra. Thái Phiêu Phiêu ra tay mấy lần thu về 5 gốc linh dược cấp 4 và mua cho Thiên Phượng mấy gốc linh dược cấp 3 phong thuộc tính chờ Lâm Phong luyện chế dùng đại phong đan. Còn Lâm Phong và nhị nữ theo kế hoạch ban đầu cứ thấy tài liệu cấp 3 cấp 4 là Lâm Phong mua hết, tiêu hết 4 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn mua được một đống tài liệu đủ loại, phần lớn là tài liệu hỏa hệ, trong 3 người có vẻ tài liệu cho Liễu Phượng dễ kiếm nhất, tài liệu sinh mệnh hệ và hỗn độn hệ không có món nào. Hai người Thái Phiêu Phiêu và Thiên Phượng khá ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong lộ ra tài phú, 4 vạn linh thạch hạ phẩm đối với Thái Phiêu Phiêu không nhiều nhưng ở Tu Chân Quốc cấp 2 là con số rất lớn. Không lẽ lúc ở Tu Chân Quốc cấp 2 Lâm Phong làm nghề cướp chỉ có cướp mới có nhiều tiền thôi à? Bị hai người nhìn Lâm Phong xấu hổ cười cười không nói gì, bởi vì hắn đúng là cướp thật đấy, cướp sạch sẽ ngân khố thi điểu tông cùng hắc phong điểu nha. Hiện tại là một món đồ chính người bán cũng không biết là cái gì, đây là một tấm ngọc giản cổ xưa, vì không biết nên ta không giải thích màu mè. Người nào mua thì phải nhìn vận may xem có tìm hiểu được gì hay không. Giá khởi đầu của tấm ngọc giản này là 10.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000. Vừa nói Lưu Ngọc vừa dùng tay nâng lên một hộp ngọc trong suốt, bên trong hộp ngọc là một tấm ngọc giản xét không biết làm bằng chất liệu gì, phía trên ngọc giản có vài đường vân mờ nhạt, xen lẫn với những đường vân còn có rất nhiều vết nứt, đoán chừng chủ nhân đời trước của ngọc giản tìm cách cưỡng ép mở ra ngọc giản nên ngọc giản sắp bị phế rồi. Vẻ cổ xưa của ngọc giản không phải giả, bất quá vế sau Lưu Ngọc nói cũng là sự thật. Mấy nghìn người từ trúc cơ đến nguyên anh ở đây dùng thần thức tiến tới thăm dò nhưng không ai nhìn ra được điều gì khác lạ của tấm ngọc giản xét. Ngay cả Thái Phiêu Phiêu được coi là một trong những người mạnh nhất ở đây cũng không nhìn ra được nên nhất thời không có ai đứng ra báo giá, bỏ 10.000 linh thạch ra mua một tấm ngọc giản sắp bị phế không biết tác dụng là rất lỗ. Duy nhất chỉ có Lâm Phong nhìn thấy bên trong ngọc giản là một bộ thần thức yếu huyết, hắn không dám dùng thần thức quan sát quá kỹ nên không biết bên trong chứa công pháp tu luyện thần thức hay pháp thuật thần thức, nhưng cứ liên quan tới thần thức là đáng giá rồi, cái này nhất định phải mua. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 216 bị chơi xấu. Lâm Phong quay sang Thái Phiêu Phiêu nói. Phiêu Phiêu, ngươi báo giá đi, ta hết linh thạch rồi. Thái Phiêu Phiêu gật đầu. Vậy để ta rất hứng thú với tấm ngọc giản này. 10.000 hạ phẩm linh thạch. Thấy có người đầu tiên báo giá, Lưu Ngọc liền vui vẻ, có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, nguyên anh thì rất hứng thú với mấy thứ cổ xưa đấy. Vị khách ở phòng Hoàng Kim số 10 ra giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Có người nào ra giá cao hơn nữa không, đây có thể là cơ hội nghìn năm có một a. Không biết có phải vì bị lời nói của Lưu Ngọc kích động hay không mà ngay sau đó liên tục có người nâng giá cho tấm ngọc giản cổ xưa. 20.000 hạ phẩm linh thạch. 25.000 hạ phẩm linh thạch. 30.000 hạ phẩm linh thạch. 60.000 hạ phẩm linh thạch. 60.000 chính là giá mới Thái Phiêu Phiêu đưa ra. Nàng rất có kinh nghiệm trong việc đấu giá, ban đầu 10.000 là để thử vận may xem có ai nâng giá nữa hay không, sau đó đã nâng phải nâng cho choáng mới không có người cạnh tranh. Nghe giá 60.000 Lưu Ngọc cười tươi như hoa, nàng thích nhất cảm giác này khi làm kinh doanh, ngươi ra giá càng cao ta càng thích cho người khác ra giá cao hơn, từ đó lợi nhuận của ta liền cao hơn. Về phần đắc tội với người khác nàng không quan tâm, đây là đấu giá hội, ai trả giá cao người đó được, cha nàng càng là nguyên anh hậu kỳ ai dám nháo. Vị khách phòng Hoàng Kim số 10 thật hào phóng, một lúc nâng tới 30.000 các vị đại gia mau nhanh chân kẻo cơ hội vụt mất. 60.000 lần thứ nhất, 60.000 lần thứ hai. Phòng Hoàng Kim số 3 báo giá. 800 trung phẩm linh thạch. Ngay lập tức Thái Phiêu Phiêu tiếp tục nâng giá. 1.000 trung phẩm linh thạch. Cái giá 1.000 trung phẩm linh thạch đưa tới một hồi chấn động không hề nhẹ. 10.000 hạ phẩm linh thạch ạ, đó chỉ là giá chung, còn xét về giá trị 1.000 trung phẩm linh thạch đã lên tới 15-16.000 hạ phẩm linh thạch. Tính cả lần này thì phòng số 10 đã tiêu hơn 30.000 hạ phẩm linh thạch. Trong phòng số 10 là ai mà giàu có dữ vậy? Một tấm ngọc giản cổ xưa có sức hút thật đấy, nhưng một lúc bỏ ra 1.000 trung phẩm linh thạch khi chưa rõ tác dụng vẫn là một cuộc đánh cược rất lớn, có khi còn mất trắng 1.000 trung phẩm linh thạch không lấy được cái gì, bởi vì trên ngọc giản có quá nhiều vết nứt, sợ rằng qua 1-2 lần cưỡng ép dò xét nữa ngọc giản sẽ vỡ tan tành. Cứ như vậy không có người báo giá nữa, Thái Phiêu Phiêu thuận lợi dùng 1.000 trung phẩm linh thạch mua được ngọc giản cổ xưa. Cầm trực tiếp ngọc giản trên tay, Thái Phiêu Phiêu vẫn không nhìn ra được cái gì, cảm thán. Hy vọng ta sẽ tìm được bí mật của nó, 1.000 trung phẩm linh thạch ạ. Ngươi nhìn ra cái gì không? Lâm Phong nhún vai. Ngươi không nhìn được sao, ta nhìn được chứ? Ta yêu thích nghiên cứu thứ mới lạ nên mới nói ngươi mua thôi, chừng nào ngươi chơi chán đưa cho ta xem xét chút là được. Ồ, vậy ngươi xem trước đi, dù sao sau này ta có nhiều thời gian hơn ngươi để tra xét nó. Vừa nói Thái Phiêu Phiêu vừa đưa ngọc giản cho Lâm Phong, tiếp nhận ngọc giản Lâm Phong cười cười ra vẻ không quan tâm lắm ném vào túi trữ vật. Bên trong một gian phòng bí mật của Cực Linh phòng đấu giá, một trung niên nam tử mặt tử bào khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc lạnh đang xem xét một quả thủy tinh cầu. Bên trong thủy tinh cầu đúng là hình ảnh gian phòng hoàng kim số 10 của Lâm Phong. Người này chính là thành chủ Cực Linh thành Lưu Thiên Tinh, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Bên cạnh Lưu Thiên Tinh có ngồi một bóng người, nếu Lâm Phong ở đây sẽ nhận ra ngay người này là người đưa lệnh bài hoàng kim cho Thái Phiêu Phiêu Lưu Hồng Quân. Lưu Hồng Quân lên tiếng. Cha có nghĩ bọn họ sẽ giải được bí mật của Ngọc Giản không? Lưu Thiên Tinh hai mắt lóe sáng nói. Con thấy cô gái kết đan viên mãn kia chứ? Tuy dung mạo không giống nhưng cha chắc chắn đó là thái trưởng lão đứng đầu pháp đạo viện tu vi nguyên anh hậu kỳ Thái Phiêu Phiêu, cùng là nguyên anh hậu kỳ cha so với người ta còn kém xa, khả năng Thái Phiêu Phiêu nhìn ra bí mật bên trong ngọc giản cao hơn cha nhiều. Lại nói Thái Phiêu Phiêu không được thì có Thái Tiêu Diêu, hóa thần kỳ mà còn không nhìn ra, cứ coi như chúng ta lời 1000 trung phẩm linh thạch là được rồi. Lưu Hồng Quân thâm ý cười cười. Hy vọng họ sẽ giải được a. Đúng vậy, người bán ra ngọc giản chính là Lưu Thiên Tinh, sau gần 100 năm đạt được ngọc giản Lưu Thiên Tinh thử nhiều cách vẫn không nhìn ra được bên trong ngọc giản là gì, mà còn làm ngọc giản hư hại thêm, khiến hắn nghĩ ra kế hoạch để người khác tìm hiểu rồi hưởng ké thành quả. Chuyện Lưu Hồng Quân tiếp đón mấy người Thái Phiêu Phiêu không phải ngẫu nhiên, mà là Lưu Hồng Quân đang chờ thành viên học viện đến để phát lệnh bài hoàng kim, dù người đến là ai hắn cũng phát rồi tìm cách truyền ngọc giản tới cao tầng học viện, truyền tới tay Thái Tiêu Diêu càng tốt. Bởi vì Lưu Thiên Tinh không có bản lĩnh mở ra ngọc giản nhưng hắn có bí pháp để lại một điểm vết tích trên ngọc giản qua mặt được cả hóa thần kỳ linh hồn ấm ký, chỉ cần có người mở được ngọc giản thì linh hồn ấm ký sẽ truyền tin tức về cho hắn sau đó tiêu tán không để lại vết tích. Tuy nói linh hồn ấm ký của Lưu Thiên Tinh không thể ngăn cản chuyện Thái Phiêu Phiêu cũng nhìn ra được tin tức trong ngọc giản nhưng không sao. Hắn không có ý định giết Thái Phiêu Phiêu hay lừa đảo Thái Phiêu Phiêu gây thù với học viện mà chỉ muốn biết bên trong ngọc giản có cái gì thôi. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, Lưu Thiên Tinh tin tưởng trừ phi hợp thể tu sĩ đến đây ra xét, nếu không sẽ không ai nhìn ra việc xấu của hắn. Bất quá Lưu Thiên Tinh không biết có một cái kết đan viên mãn đã nhìn ra việc xấu của hắn rồi. Người đó không ai khác chính là Lâm Phong. Lâm Phong không có thần đồng trợ giúp không nhìn ra được linh hồn ấm ký bên trong ngọc giản, nhưng khi Lưu Thiên Tinh âm thầm khởi động ghi hình trận pháp, Lâm Phong đã cảm nhận được ba động trận pháp liền biết có người làm việc xấu, cho nên hắn mới nói những lời kia, đợi rời khỏi đây hắn sẽ xóa dấu vết trên ngọc giản sau. Tu chân giới rất không đáng tin à. Sau đó đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Phía sau có thêm vài mặt hàng cao cấp nhưng Thái Phiêu Phiêu chỉ ra tay thêm một lần, bỏ ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch mua một cái tứ phẩm đan phương cho Lâm Phong Mộc Sinh Đan. Linh đan từ tứ phẩm trở lên được chia làm hai loại, pháp đan và linh đan mở ngoặc tròn, đã giải thích ở đỉnh phong chí tôn người làm Egypt phong chương 55, Mộc Sinh Đan chỉ là linh đan chứ chưa phải pháp đan nên giá cả rất phải chăng. Nếu đây là đan phương pháp đan thì ít nhất phải đạt tới con số mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, người mua xài không được có thể tống lên cho luyện đan sư cao cấp cầu đan, đường nào cũng có lợi. Đọc lướt qua một lần, Lâm Phong biết Mộc Sinh Đan chỉ có tác dụng chữa trị căn cơ sinh mệnh bị tổn thương chứ không có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nghĩa là những ai bị tổn thương căn cơ sinh mệnh khi dùng Mộc Sinh Đan mới có tác dụng, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà Mộc Sinh Đan có thể khôi phục lại tuổi thọ từ 1 đến 30 năm. Tùy trường hợp mà Mộc Sinh Đan có thể bị coi là yếu kém hơn linh đan tam phẩm, vì ở linh đan tam phẩm có một vài loại có thể gia tăng tuổi thọ 3 đến 10 năm cho những người không bị tổn thương căn cơ sinh mệnh. Trong trường hợp này Mộc Sinh Đan rất thích hợp với Mộ Dung Tuyết và Thái Phiêu Phiêu, 10 vạn hạ phẩm linh thạch bỏ ra rất đáng giá. Mở ngoặc tròn một cách là khôi phục khi bị tổn thương, một cách là gia tăng khi không tổn thương. Đóng ngoặc tròn đấu giá hội kết thúc, một tỷ nữ trúc cơ hậu kỳ đi tới phòng hoàng kim số 10 gặp Thái Phiêu Phiêu nói. Nô tỳ theo lệnh thành chủ tới thu linh thạch, tổng cộng 5 vị mua hết 36 vạn linh thạch hạ phẩm, sau khi chiết khấu 5% và làm tròn 5 vị chỉ cần trả 34 vạn linh thạch hạ phẩm chia thành 1.000 linh thạch trung phẩm và 24 vạn linh thạch hạ phẩm. Thái Phiêu Phiêu biết quy củ đưa cho tỷ nữ kia một cách nhẫn chứ vật. Tất cả đều ở trong đây, bên phía đấu giá hội có cần kiểm tra lại không? Người tỷ nữ nhận lấy nhẫn chứ vật không cần kiểm tra liền nói. Thành chủ có nói với 5 vị thì không cần, không biết 5 vị còn muốn hỏi gì không? Thái Phiêu Phiêu lại đưa cho tỷ nữ một cái nhẫn chứ vật khác, bên trong có 5.000 hạ phẩm linh thạch nói. Đây là phần của ngươi, chúng ta tự đi là được rồi. Đa tạ sư huyên sư tỷ ban thưởng, chúc 5 vị sư huyên sư tỷ tu luyện thuận buồm xuôi gió. Không còn chuyện gì nữa, 5 người lại dùng truyền tống trận từ Cực Linh Thành tới Đại Hoang Thành. Khi tới Đại Hoang Thành sắc trời đã tối nên Thái Phiêu Phiêu quyết định thuê một gian phòng trọ kiểm kê lại thu hoạch rồi hôm sau mới di chuyển về Hắc Thành. Không sai, chỉ có một gian phòng cao cấp 5 người ở chung, không biết Thái Phiêu Phiêu có ý đồ bất chính gì hay không, nhưng lý do nàng đưa ra vô cùng hợp lý. Mọi người chỉ ở lại mấy canh giờ thảo luận một chút, không cần thuê nhiều phòng rồi đi qua đi lại càng bất tiện hơn. Trong phòng, Thiên Phượng trợn mắt nhìn Lâm Phong. Ngươi là tam phẩm luyện đan sư. Vừa rồi Thiên Phượng nghe sư phụ nói đại phong đan của nàng sẽ do Lâm Phong luyện chế khiến nàng hết hồn, đại phong đan là tam phẩm linh đan làm sao Lâm Phong luyện được cơ chứ. Thiên phú của Lâm Phong trong luyện đan lúc trước nàng đã thấy rồi, rất yếu kém. Lâm Phong tùy ý nói, có lẽ là tứ phẩm, ta chưa luyện tứ phẩm linh đan bao giờ nhưng chắc là không thành vấn đề. Tứ phẩm không phải thiên phú luyện đan của ngươi rất kém sao? Ha ha, che mắt thiên hạ mà thôi, không nói chuyện này nữa, đợi rời đi nơi này ta sẽ luyện cho ngươi đại phong đan. Lúc trước Thái Phiêu Phiêu đã suy đoán Lâm Phong là tứ phẩm luyện đan đại sư, nhưng hiện tại nghe Lâm Phong chính miệng nói ra nàng vẫn cảm thấy không thể tin nổi, một người xuất thân từ tu chân quốc cấp 250 tuổi tu luyện tới kết đan viên mãn kiêm tam phẩm trận pháp sư và tứ phẩm luyện đan đại sư nói ra sẽ chẳng có ai tin. Không, phải nói là dù cho Lâm Phong có xuất thân từ ngũ đại đế quốc cũng không có ai tin mới đúng. Hai cái trước còn có thể nhưng muốn bồi dưỡng ra tứ phẩm luyện đan đại sư không phải dễ dàng, 50 năm quá bất khả tư nghị. Nếu nàng biết tuổi thực sự của Lâm Phong mới có 23 tuổi chắc sốc đến ngất xỉu luôn. Vì hai sư đồ trợn mắt nhìn mình chằm chằm, Lâm Phong nói. Đừng nhìn ta như quái vật chứ, ta rất bình thường đấy. Thái Phiêu Phiêu bĩu môi. Bình thường mà được như ngươi ta cũng muốn bình thường, cái danh thiên tài hay trưởng lão của ta so với ngươi căn bản chẳng là cái gì. Trở lại chủ đề chính, ngươi nhìn ra cái gì trong ngọc giản mau nói cho ta biết đi, ta biết ngươi nhìn ra rồi. Lâm Phong lấy ra ngọc giản cười cười. Không qua mắt được ngươi à, ta cũng không muốn giấu, bất quá trước tiên phải giải quyết phiền phức bên trong ngọc giản đã. Nói xong Lâm Phong lấy ra thêm thiên lôi châu triệu hồi thiên lôi tử. Thiên lôi tử vừa hiện ra lại một lần nữa khiến Thái Phiêu Phiêu hết hồn. Nếu nói tứ phẩm luyện đan đại sư nàng đoán được thì nàng không bao giờ đoán được. Lâm Phong lại có một món linh bảo, và linh bảo này còn có cả khí linh tồn tại. Linh bảo tầm thường nàng cũng không có chứ đừng nói đến linh bảo có khí linh. Linh bảo có khí linh. Thiên lôi tử nghe Thái Phiêu Phiêu gọi lão là khí linh hơi buồn bực một chút, nhưng Thái Phiêu Phiêu là bằng hữu mập mờ của thiếu chủ nên lão kiên nhẫn giải thích. Thiên lôi châu đúng là linh bảo nhưng lão phu không phải khí linh, lão phu gọi thiên lôi tử. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu cung kính đáp lại, nàng biết danh hiệu tử đại biểu cho cái gì. Tuy thiên lôi tử hiện tại yếu hơn nàng nhưng người ta từng là người mạnh nhất một tinh cầu đấy. Vãn bối Thái Phiêu Phiêu ra mắt tiền bối, vãn bối thật không biết tiền bối là tinh tử. Không sao, dù sao lão phu đã không còn như xưa nữa, hiện tại lão phu chỉ là nô bộc của thiếu chủ mà thôi. Nghe đến cụm từ nô bộc, Thái Phiêu Phiêu hít vào một hơi thật sâu, thu tinh tử làm nô bộc, cái này quá đáng sợ, tinh tử có kiêu ngạo của tinh tử, dù có chết họ cũng không chấp nhận làm nô bộc mới đúng, Lâm Phong rốt cuộc là làm như thế nào mới thu được thiên lôi tử làm nô bộc? Lâm Phong nghi hoặc lên tiếng. Tinh tử là cái gì? Bẩm thiếu chủ, tinh tử là người mạnh nhất một tinh cầu. Lúc trước lão ngô là người mạnh nhất thiên lôi tinh nên được ban danh hiệu thiên lôi tử, còn tên thật của lão ngô là Minh Lôi. Trong giọng nói của thiên lôi tử có thể nghe ra được ý tứ kiêu ngạo pha lẫn xa sút. Lão kiêu ngạo vì quá khứ huy hoàng nhưng hiện tại lão không còn là thiên lôi tử nữa rồi. Hóa ra là vậy, bất quá lão không cần lo nghĩ nhiều làm gì, ta đảm bảo tương lai lão sẽ tiến xa hơn trước đây nhiều. Còn bây giờ giúp ta làm chút chuyện cách đát, lão có nhìn ra được trong ngọc giản này có điểm gì khác biệt không? Ta nghi ngờ có người giở trò vượt. Nghe vậy thiên lôi tử nhìn ngọc giản mấy cái nói ra. Thiếu chủ quả nhiên tinh mắt, bên trong ngọc giản này có linh hồn ấm ký bám vào, bất quá linh hồn ấm ký của người này quá thô thiển chỉ có thể qua mặt hóa thần kỳ, lão ngô suy đoán người hạ ấm ký không vượt quá nguyên anh kỳ. Ấm ký này không có tác dụng nào ngoài truyền đạt thông tin, có lẽ người hạ ấm ký không có ý đồ xấu chỉ muốn biết bên trong ngọc giản có cái gì. Lâm Phong hỏi tiếp. Lão có cách kéo linh hồn ấm ký này ra không? Tốt nhất là truyền thông tin giả về cho người kia. Thiên lôi tử nói. Chuyện này đơn giản, thiếu chủ muốn truyền thông tin gì? Lâm Phong lấy ra một tấm ngọc giản khác đưa cho thiên lôi tử. Trước hết lão bóc ấm ký chuyển vào ngọc giản này đi, qua một thời gian ta sẽ cho người kia một cách bất ngờ. Thiên lôi tử làm việc rất nhanh gọn lẹ, lão bấm quyết mấy cái phun ra một đoàn linh hồn chi khí bao phủ hai tấm ngọc giản liền trao đổi được linh hồn ấm ký. Lão ngô đã làm xong. Lâm Phong gật đầu. Ta đoán bên trong ngọc giản này là một bộ thần thức công pháp. Người gặp có phần, đợi ta nghiên cứu xong sẽ khắc cho mỗi người một bản. Nghe Lâm Phong nói cả năm người đều giật mình mở ngoặc tròn tính cả thiên lôi tử thần thức công pháp. A, nếu lời Lâm Phong nói là thật thì lần này lời to rồi, thần thức công pháp căn bản là món đồ vô giá, thời đại này hầu như đã không còn cái gì liên quan tới thần thức công pháp rồi. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Ezip Phong chương 217 vũ trụ chân tủy đàm phán. Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, bốn nữ yên lặng hộ pháp chờ đợi kết quả từ Lâm Phong, còn Lâm Phong đang chìm đắm trong việc khai phá ngọc giản. Nửa canh giờ trôi qua, bốn nữ vô cùng nôn nóng, đây không phải bốn nàng mong chờ thần thức công pháp mà là bốn nàng nhìn thấy Lâm Phong dò xét bằng cách điều động thần thức với cường độ cực lớn truyền vào ngọc giản. Phương thức thô bạo này khiến Lâm Phong càng ngày càng suy nhược, sắc mặt trắng bợt, mồ hôi túa ra như tắm. Đột nhiên Thái Phiêu Phiêu phát hiện điểm không đúng. Không đúng, thần thức của Lâm Phong đang bị ngọc giản cưỡng ép hút đi chứ không phải hắn truyền thần thức vào ngọc giản, ta phải đánh thức hắn. Liễu Phượng đưa tay ra ngăn cản. Đừng, ta tin Lâm Phong có cách giải quyết. Nhưng cứ bị hút thần thức như vậy có thể hắn sẽ bị tổn thương tới thức hải, đến lúc đó cách được không bù nổi cách mất, ta thà không cần thần thức công pháp còn hơn để hắn bị tổn thương. Trong lúc cấp bách Thái Phiêu Phiêu lỡ lời nói ra tình cảm của nàng, một tu sĩ bỏ qua thần thức công pháp vì một người khác chỉ có thể là yêu thôi. Nghe vậy Liễu Phượng không nói gì, lời Thái Phiêu Phiêu nói không phải không có lý, Liễu Phượng cũng lo lắng cho Lâm Phong không kém gì Thái Phiêu Phiêu nhưng trực giác nói cho nàng biết Lâm Phong vẫn chưa lâm vào tuyệt cảnh, nếu đánh thức hắn lúc này là phí công vô ích từ nãy đến giờ. Một lúc sau Liễu Phượng nói, đợi thêm nửa canh giờ nữa, sau đó chúng ta sẽ đánh thức hắn. Có ý kiến này, bốn người tiếp tục tập trung tinh thần hộ pháp cho Lâm Phong, nếu nửa canh giờ sau Lâm Phong vẫn bị hút thần thức, bốn nàng sẽ không do dự từ bỏ thần thức công pháp, trong lòng các nàng Lâm Phong mới là thứ đáng giá nhất. Tuy hắn chưa có tình cảm gì với Thái Phiêu Phiêu và Hiên Phượng, nhưng điều đó không thay đổi được tình cảm hai nàng dành cho hắn. Tình trạng hiện tại của Lâm Phong đúng là hắn đang bị Ngọc Giản hút lấy thần thức, bất quá chuyện này không thể như Thái Phiêu Phiêu tưởng tượng, nếu Lâm Phong muốn hắn có thể chấm dứt tình trạng này bất cứ lúc nào, Hoàng Kim thức hải đắp từ 100% linh hồn hải đâu phải chuyện đùa. Sở dĩ Lâm Phong để mặc Ngọc Giản cắn nuốt thần thức là vì Lâm Phong có cảm giác muốn mở ra thông tin bên trong Ngọc Giản cần phải cung cấp đủ thần thức, hắn có lòng tin trước khi thức hải bị hút sạch hắn sẽ mở ra được Ngọc Giản. Lại nói Lâm Phong không biết chính xác Hoàng Kim thức hải của hắn là cái gì, nhưng hắn biết Hoàng Kim thức hải vô cùng vững chắc. Dù có bị Ngọc Giản hút khô thì thức hải cũng không bị thương, cùng lắm tính dưỡng vài tháng khôi phục lại là được, đã như vậy còn sợ gì nữa, thần thức công pháp hắn muốn chắc rồi. Qua thêm nửa canh giờ nữa, Thái Phiêu Phiêu sớm không nhịn được muốn ra tay, nói thật nếu không phải Liễu Phượng là chính thê còn nàng chỉ là bằng hữu thì nàng đã đánh thức Lâm Phong từ trước, Thái Phiêu Phiêu không biết hết bí mật của Lâm Phong nên rất lo cho hắn. Liễu Phượng một lần nữa ra tay ngăn cản Thái Phiêu Phiêu. Khoan đã, Lâm Phong có biến hóa. Răng rắc. Vào lúc này sắc mặt Lâm Phong vẫn trắng bợt nhưng thần thức đã không bị hút đi nữa, tấm Ngọc Giản cổ xưa giống như bị quá tải xuất hiện run rẩy, cuối cùng Ngọc Giản vỡ tung để lộ ra một giọt nước hoàng kim chừng một đốt ngón tay lơ lửng trước mặt Lâm Phong. Vừa xuất hiện giọt nước hoàng kim liền xông thẳng vào mi tâm Lâm Phong, tốc độ giọt nước hoàng kim cực nhanh khiến bốn nữ không kịp phản ứng, đến khi phát hiện ra nó đã chui vào mi tâm Lâm Phong mất rồi. Bất quá theo sự gia nhập của giọt nước hoàng kim, sắc mặt Lâm Phong tốt hơn rất nhiều, thức hải gần khô cạn theo đó lại tràn đầy. Thiên Phượng không nhìn ra ba đồng gì đặc biệt từ giọt nước hoàng kim, nhưng thấy nó tiến vào mi tâm Lâm Phong liền lo lắng hỏi Thái Phiêu Phiêu. Sư phụ, đó là cái gì? Vi sư không biết, nhưng có vẻ không phải chuyện gì xấu. Chỉ có Mộ Dung Tuyết mẫn cảm nhất với sinh cơ biết rằng trong giọt nước hoàng kim kia ẩn chứa sinh cơ rất lớn, nhưng sinh cơ bị tận lực che đi khiến nàng hơi bất an. Lại thấy Lâm Phong lảo đảo vội vàng nhào tới đỡ Lâm Phong nói. Dường như huynh ấy đã mất ý thức, chúng ta làm gì bây giờ? Liễu Phượng không biết đây là chuyện tốt hay xấu đưa ra ý kiến. Chúng ta cứ ở lại phòng trọ này một thời gian đi, đợi Lâm Phong tỉnh lại rồi tính tiếp. Được, vậy ta sẽ đi ra hạn tiền thuê phòng, ta còn một chút linh thạch nhưng để đề phòng bất chắc nên không muốn sử dụng. Nếu hai người thấy bất tiện thì sư đồ chúng ta sẽ ra ngoài kiếm đồng phủ ở tạm. Liễu Phượng nói. Không sao, ta biết hai người đều có tình cảm với Lâm Phong, ta và Tuyết Muội không có cấm đoán gì Lâm Phong hết. Hai người cứ việc ở lại cùng chúng ta chăm sóc hắn, đợi hắn tỉnh lại là được. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu theo quán tính muốn phản bác nhưng cuối cùng nàng lại trầm mặt không nói gì. Nàng có thể nói dối rằng nàng không thích hắn nhưng nàng không muốn dùng lời nói phủ nhận tình cảm của mình. Thái Phiêu Phiêu biết rõ Lâm Phong không thích nàng, nếu nàng muốn được hắn chấp nhận thì nàng phải tự cho bản thân nàng cơ hội, một khi nói không thích hắn nghĩa là nàng đã tự tay xóa bỏ cơ hội của mình đẩy bản thân vào con đường bằng hữu, nàng không muốn hối hận chỉ vì một câu nói. Bỏ qua hết ngại ngùng lúc túng trong lòng, Thái Phiêu Phiêu muốn tạo cho bản thân cơ hội nói ra. Cảm ơn hai người đã hiểu cho ta, chúc ta thay phiên chăm sóc hắn nhé. Nghe chính miệng Thái Phiêu Phiêu thừa nhận thích Lâm Phong khiến Hiên Phượng có chút rối rắm. Sư phụ, sau này mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thế nào đây? Thế nhưng nàng lại có chút mong chờ ngày đó thật sự xảy ra, đoán chừng rất thú vị. Liễu Phượng gật đầu đồng ý. vậy mỗi người 2 canh giờ, khi một người chăm sóc thì 3 người còn lại chia ra canh chừng, Tuyết là người đầu tiên, sau đó tới lượt ta rồi tới Phiêu Phiêu và Thiên Phượng. Khi giọt nước hoàng kim tiến vào mi tâm, Lâm Phong liền phát hiện hắn đã mất khống chế với cơ thể. Hiện tại Lâm Phong đang ở trong một không gian hoàng kim, ở đây Lâm Phong có thể huyễn hóa ra bản thể bằng cách ngưng tụ thần thức giống hệt ở trong thức hải. Bất quá Lâm Phong chắc chắn đây không phải thức hải của hắn, vì ở đây không có khí tức tang thụ, không có khí tức của hỗn độn chi tâm và nhật nguyệt phá hư thần đồng. Ngoài ra còn một điểm khác nữa là xung quanh không gian hoàng kim này khắc đầy những văn tự Lâm Phong xem không hiểu. Nhớ đến giọt nước hoàng kim, Lâm Phong liền suy đoán đây là do nó sở trò, bất quá giọt nước hoàng kim đang ở trong thức hải của hắn nên hắn không sợ, nghiên cứu một chút rồi rời đi không muộn. Bản tính nhà khoa học nổi lên. Lâm Phong muốn ghi nhớ những văn tự này để sau này nghiên cứu xem nó là cái gì, tưởng gì chính là sau một lúc nghiền ngẫm, Lâm Phong không thể nhớ được một chữ nào nhưng lại có thể hiểu được một hai. Tình huống này lần đầu tiên Lâm Phong gặp phải. Trong đầu Lâm Phong nhiều hơn một hàng chữ. Linh hồn tam thức. Lâm Phong tự nói. Ồ, xem ra đúng là thần thức công pháp, bất quá tại sao lại là linh hồn? Bởi vì ngươi giống với ta bóc được nhiều linh hồn hải hơn người khác đắp thành hoàng kim thức hải. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Lâm Phong giật mình nhảy khỏi vị trí vừa đứng, tiến vào trạng thái cảnh giác nhìn về chỗ cũ. Ở đó đã nhiều thêm một bóng người mà Lâm Phong không hề cảm nhận được người ta lại gần hắn từ lúc nào. Điều này nói rõ giọt nước hoàng kim là của người này, ở đây người này rất có lợi thế. Bóng người kia là linh hồn thể giống Thiên Lôi Tử, nhìn qua trẻ hơn Thiên Lôi Tử nhiều, người đó nhìn Lâm Phong nói. Chàng trai trẻ không cần hoảng sợ, ta là Vân Bằng Vân Lưu Tử, ta không có ác ý. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. Ta biết tiền bối không có ác ý vì đây là địa bàn của tiền bối, nếu tiền bối có ác ý ta đã ăn thiệt thòi rồi, bất quá đề phòng không bao giờ là sai. Vân Bằng lắc đầu nói, ngươi không cần thăm dò ta, đây là địa bàn của ngươi chứ không phải của ta, nói chính xác thì địa bàn của ta nằm trong địa bàn của ngươi, ngươi muốn thoát ra lúc nào mà chẳng được, không phải sao? Bị vạch trần tâm tư, Lâm Phong không thăm dò nữa mà hỏi thẳng, không biết tiền bối có ý tứ gì khi nói tới linh hồn hải? Vân Bằng thở dài giải thích. Ngươi không biết linh hồn hải không có gì lạ, lúc trước ta cũng không hiểu rõ nên mới thành như thế này. Từ thời khai thiên lập địa đã có tu sĩ nhưng thời đó tu sĩ tu luyện là linh hồn chi lực sinh ra từ linh hồn hải chứ khái niệm thức hải chưa tồn tại. Sau đó người ta phát hiện linh hồn hải có thể tu luyện tạo ra linh hồn chi lực nhưng không cách nào tăng trưởng. Dù cho ngươi có đột phá cảnh giới cũng không được, điều này nghĩa là khi sinh ra linh hồn hải của ngươi chỉ đạt tới cảnh giới trúc cơ thì ngươi không cách nào đột phá lên kết đan. Lâu dần tu sĩ thời Thái Cổ nghĩ ra cách tu luyện thức hải dựa trên nền tảng linh hồn hải, từ đó khái niệm thức hải liền ra đời và linh hồn hải luôn tồn tại song song với thức hải, chỉ là ranh giới giữa hai thứ rất mờ nhạt nên người ta không nhận ra. Qua thời gian dài trong hệ thống tu luyện luôn có một điểm mà người ta không biết, đó là khi tu luyện tới ngưng khí tầng 5 linh hồn hải sẽ tự động bóc ra một phần dựng thành thức hải, tùy theo công pháp tu luyện mà lượng được bóc ra sẽ chênh lệch nhau. Quá trình bóc linh hồn hải đắp nặng thức hải chỉ diễn ra một lần ở ngưng khí tầng 5, một khi bóc được 3 thành linh hồn hải trở lên sẽ tạo thành hoàng kim thức hải. Nhìn bề ngoài thần thức và linh hồn chi lực không khác nhau nhưng xét về bản chất thần thức yếu kém hơn linh hồn chi lực rất nhiều, có điều vì yếu hơn nên thần thức lại có thể tăng trưởng thông qua việc đột phá tu vi, theo cách nói thông thường đó là lấy ngắn nuôi dài, chất không bằng nhưng lượng thì nhiều hơn. Bất quá thức hải vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi đặc tính không thể tăng tưởng của linh hồn hải, dẫn tới công pháp tu luyện để mở rộng thức hải rất hiếm có, hầu hết tu sĩ chỉ có thể dựa vào đột phá tu vi để tăng trưởng thức hải. ngươi hiểu được linh hồn tam thức là vì hoàng kim thức hải của ngươi sinh ra được linh hồn chi lực. Nếu không phải trong thức hải của ngươi không có dấu tích của vũ trụ chân tủy, ta còn nghi ngờ rằng ngươi đã phục dụng một giọt vũ trụ chân tủy. Đến bây giờ Lâm Phong mới biết thức hải biến dị của hắn có liên quan tới linh hồn hải thảo nào. Thần thức của hắn linh hoạt hơn người khác rất nhiều, một khúc mắc đã được giải đáp khiến Lâm Phong yên tâm hơn một điểm, ngụ ý là thức hải hoàng kim của hắn không có tác dụng phụ. Trong lời nói của Vân Lưu Tử có một điểm khiến Lâm Phong chú ý. Tiền bối nói vũ trụ chân tủy chính là giọt nước hoàng kim này. Vân Bằng gật đầu. Đúng vậy, trong vũ trụ chỉ có 3 giọt vũ trụ chân tủy, mỗi một giọt có thể giúp một người biến đổi linh hồn hải hoàn toàn thành thức hải, và chỉ có tác dụng trong một lần sử dụng, lần sau có phục dụng thêm cũng sẽ không có hiệu quả. 6 vạn năm trước ta may mắn đoạt được một giọt này, tốn thêm 1 vạn năm tìm hiểu mới biết những tin tức vừa rồi, lúc đó ta quá tự mãn muốn đạt tới hoàn mỹ thức hải đắp bằng toàn bộ linh hồn hải nên phục dụng cả một giọt, nhưng năng lượng trong vũ trụ chân tủy quá lớn, cuối cùng linh hồn của ta không chịu nổi vỡ nát. Trước khi linh hồn vỡ nát, ta dùng thực lực siêu cường cưỡng ép mảnh vỡ linh hồn ngưng tụ lại tạo thành nửa giọt vũ trụ chân tủy, sau đó phong ấn nửa giọt vũ trụ chân tủy vào vũ trụ thiên minh thạch, tài liệu duy nhất chứa đựng được linh hồn chân tủy, với hy vọng trong tương lai có người thích hợp mở được vũ trụ thiên minh thạch để ta đoạt xá. Đừng nhìn ngọc giản rách nát nhưng muốn phá vỡ nó cần phải điều động được linh hồn chi lực. Bất quá khi thấy thức hải của ngươi ta liền biết ta không có khả năng đoạt xá ngươi, ngược lại nửa giọt vũ trụ chân tủy đối với ngươi không có nhiều tác dụng nên ta muốn ngươi lưu cho ta một con đường sống, cho ta cơ hội đoạt xá. Nghe vậy Lâm Phong suy nghĩ một chút, hắn biết Vân Bằng chưa nói hết tác dụng của vũ trụ chân tủy, nhưng chỉ với tác dụng bóc thêm linh hồn hải đắp vào thức hải đủ để Lâm Phong đồng tâm muốn cho 4 nữ ở ngoài phục dụng. Bất quá lời Vân Bằng đã nói rõ nếu người khác ngoài Lâm Phong phục dụng vũ trụ chân tủy sẽ bị Vân Bằng đoạt xá ngay, Lâm Phong là người biết rõ nhất về sự bá đạo của Hoàng Kim Thức Hải, hắn không muốn để 4 nữ ở ngoài bỏ qua cơ duyên này. Mà Vân Bằng biết điều này nên Vân Bằng nói nhiều như thế thực chất là muốn làm một cuộc giao dịch với hắn để hắn không lấy hết vũ trụ chân tủy. Tiền bối cần bao nhiêu vũ trụ chân tủy để đoạt xá? Vân Bằng cười cười. Ngươi rất thông minh, ta rất thích nói chuyện với người thông minh, ngươi cùng ta lập lời thề tìm kiếm giúp ta một người để đoạt xá, sau đó trong 100 năm hai chúng ta không dây dưa lẫn nhau thì 80% của nửa giọt vũ trụ chân tủy sẽ là của ngươi, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Lâm Phong còn tưởng Vân Bằng chỉ cho hắn 50%, ai ngờ Vân Bằng hào phóng cho hẳn 80%, có lẽ Vân Bằng biết nếu nói ra 50% hắn sẽ kỳ kèo nên mới nói 80%, 80% vừa đúng với ý của Lâm Phong, tuy nhiên Lâm Phong không có ý định lập thể ngôn với Vân Bằng. Ta không có thói quen lập lời thề, nếu tiền bối tin ta thì cứ như vậy mà làm. Hơn nữa sau khi rời khỏi đây ta sẽ cô lập tiền bối trong đoàn vũ trụ chân tủy còn lại. Vân Bằng nhíu mày. Đây là giao dịch chứ không phải ta cầu ngươi, lập lời thề không phải chỉ để bảo đảm cho ta mà còn bảo đảm cho ngươi, ngươi không sợ ta nhúc tay đoạt xá bằng hữu của ngươi hoặc là ngươi không sợ ta tự bảo vũ trụ chân tủy sao? Lời Vân Bằng vừa nói ra khiến ánh mắt Lâm Phong âm lãnh hơn rất nhiều. Ta ghét nhất là ai uy hiếp ta, đặc biệt là lấy người bên cạnh ta ra uy hiếp ta, ta nể ngươi sống lâu nên gọi ngươi là tiền bối, ngươi thật nghĩ rằng ta không có cách triệt bỏ linh hồn ngươi. Vừa nói Lâm Phong vừa âm thầm câu thông với Tang Thủ giúp hắn qua mặt Vân Bằng có lợi hại đến đâu cũng không thể nào bằng Tang Thủ về mặt ảo giác được. Ánh mắt Lâm Phong khiến Vân Bằng không hiểu dùng mình. Dù hắn không còn thân thể nhưng muốn làm cho một kẻ từng là tu sĩ bước thứ hai như hắn run rẩy là rất khó, cái này nói rõ người trẻ tuổi kia thực sự có cách loại bỏ linh hồn của hắn lấy đi vũ trụ chân tủy, chỉ là cái giá rất lớn nên mới chấp nhận đàm phán với hắn. Ha ha, tiểu hữu nói đùa, ta vừa gặp đã biết tiểu hữu là người chính trực, chuyện cứ như vậy đi, ta giao ra tám thành vũ trụ chân tùy, điều kiện như cũ, ta cần một khối thân thể thượng phẩm một linh căn trở lên, thượng phẩm một linh căn không khó kiếm nên ta hy vọng tiểu hữu mau chóng một chút. Nói xong, không gian bên trong nửa giọt vũ trụ chân tùy tự động tách thành hai phần lớn nhỏ, một bên đúng là tám thành không có dấu hiệu gì của linh hồn vân bằng đã gom hết mảnh vỡ linh hồn về bên nhỏ hơn, không biết có phải cố tình hay không mà Lâm Phong lại nằm trong phần của vân bằng. Không để ý tâm tư dò xét của vân bằng, Lâm Phong phất tay tự mở ra không gian vũ trụ chân tùy ung dung ra ngoài, thấy vậy vân bằng càng tin tưởng Lâm Phong không nói chơi, một người không cần vũ trụ chân tùy bóc được nhiều linh hồn hải hơn cả hắn, có vũ trụ chân tùy trợ giúp ít hẳn phải có bí mật rất lớn, hắn không muốn gây thù với Lâm Phong vào lúc này. Bất quá vân bằng không cần Lâm Phong thì không phải hắn sợ Lâm Phong mà là ở lại trong thức hải Lâm Phong so với bên ngoài an toàn hơn nhiều, đừng nhìn vừa rồi hắn tận lực áp chế không để khí tức vũ trụ chân tùy tản ra ngoài là rất giỏi, hắn biết chỉ cần chậm vài hơi thở thôi là sẽ có hợp thể hay vấn đạo tu sĩ phát hiện ra ngay, hắn không muốn chết chung với Lâm Phong. Nói thật dù bây giờ Lâm Phong có lấy hết vũ trụ chân tùy thì vân bằng vẫn có cách rời đi, nhưng hắn không nỡ bỏ lại hai thành vũ trụ chân tùy, tương lai hai thành vũ trụ chân tùy này sẽ quyết định hắn có thể khôi phục tới mức nào, vì tương lai đành phải nhẫn nhịn một điểm. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 218 phân chia. Thật ra hai người Lâm Phong và Vân Bằng chỉ hù dọa lẫn nhau chứ không ai có ý định cá chết lưới rách. Hiện tại thần đồng đang suy yếu ngủ say nên Lâm Phong không muốn đánh nhau trong thức hải, một khi đại chiến rất có thể ảnh hưởng tới thần đồng thì cách được không bù nổi cách mất, thần đồng chỉ có một con vũ trụ chân tùy có tới ba giọt, không cần nói cũng biết cách nào quý giá hơn. Về phần Vân Bằng thì hắn không tự bảo vũ trụ chân tùy được. Ít nhất khi còn ở trong thức hải của Lâm Phong hắn không làm dơ quy quy u, v quy quy o cơ, Vân Bằng nói đến vấn đề tự bảo để Lâm Phong kiêng kỵ hắn mà thôi. Nói thật Lâm Phong rất muốn giết chết Vân Bằng vì Vân Bằng đã biết một bí mật của hắn, Hoàng Kim thức hải, tuy Vân Bằng không nói ra nhưng Lâm Phong nghi ngờ Vân Bằng đã đoán được hắn có hỗn độn công pháp hoặc thứ gì đó liên quan tới hỗn độn công pháp. Bất quá tình trạng của Vân Bằng tốt hơn Thiên Lôi Tử khi bị Lâm Phong thu phục nhiều lắm, Lâm Phong không muốn dồn ép Vân Bằng đến mức đường cùng, dồn ép quá người kia điên lên tự bảo nửa giọt vũ trụ chân tùy, kết cục của Lâm Phong không khá hơn Vân Bằng bao nhiêu. Mặc dù không biết Vân Bằng có tự bảo được vũ trụ chân tùy hay không nhưng Lâm Phong không muốn đánh cược, cái giá phải trả cho sai lầm là quá lớn. Không chỉ mạng của hắn mà còn cả mạng của bốn nữ nhân bên ngoài. Lại nói Lâm Phong không có nắm chắc diệt sát được Vân Bằng hoàn toàn khi chỉ có hỗn độn chi tâm chưa nhận chủ hoàn toàn và tang thủ suy yếu trợ giúp. Tu sĩ bước thứ hai không một người nào là loại người đơn giản, dù không còn thân thể nhưng linh hồn Vân Bằng được vũ trụ chân tùy săn sóc sẽ không yếu như mặt ngoài Vân Bằng thể hiện ra. Một khi ra tay mà để người này thoát đi, Lâm Phong còn bại lộ thêm hai bí mật là hỗn độn chi tâm và tang thủ, đoán là một chuyện còn biết chắc chắn lại là một chuyện khác, cứ để Vân Bằng kiêng kỵ hắn thì tốt hơn, Vân Bằng quá mức khó chơi, ngay từ đầu Lâm Phong đã bị Vân Bằng tính kế. Nếu không phải vì mở ra ngọc giản khiến thức hải khô kiệt thì Lâm Phong còn không đến mức bị Vân Bằng chủ động kéo vào không gian vũ trụ chân tùy rồi bị lộ hoàng kim thức hải, và nếu không phải thức hải của Lâm Phong là hoàng kim thức hải thì hắn đã bị Vân Bằng đoạt xá rồi. Người ngoài nhìn vào khi vũ trụ chân tủy nhập vào mi tâm sẽ thấy Lâm Phong khôi phục, nhưng đâu phải, đó là do Vân Bằng dùng linh hồn chân tủy ngụy trang mà thành. Trên thực tế lúc đó thức hải Lâm Phong vẫn trong tình trạng khô kiệt, nếu Vân Bằng đoạt xá thành công thì người khác cũng không biết Lâm Phong đã bị đoạt xá. Từ đó có thể thấy Vân Bằng vô cùng cáo già. Lời Vân Bằng nói ra có lẽ chỉ có phần linh hồn hải là thật, vì Vân Bằng biết hắn có hoàng kim thức hải sẽ không nói dối phần này, Những chuyện còn lại Lâm Phong tin chưa tới một thành, tuy nhiên Lâm Phong có cách chứng thực lời Vân Bằng nói, Tang Thủ chắc chắn biết về vũ trụ chân tủy. Rời đi không gian vũ trụ chân tủy, Lâm Phong không vội tìm tới Tang Thủ mà đang tranh thủ thời gian khôi phục thức hải nhằm cô lập vũ trụ chân tủy không cho Vân Bằng phát hiện thêm bí mật của hắn. Hắn hứa là làm nhưng hắn không tin mấy tên cáo giá này. Bên trong không gian vũ trụ chân tủy, Vân Bằng thở dài. Tiểu tử này quá thông minh, bất quá ta vẫn còn hậu thủ phía sau, chỉ cần ngươi tiếp xúc với người có thân thể phù hợp ta liền biết ngay, đừng hòng kéo dài thời gian. Giải quyết xong Vân Bằng, Lâm Phong mới nhờ Tang Thủ giúp hắn nhìn xem vũ trụ chân tủy có vấn đề gì hay không và tin tức chính xác về vũ trụ chân tủy là gì. Trải qua hiệp nghị, Lâm Phong chia cho Tang Thủ hai thành vũ trụ chân tủy hắn thu được để biết thêm vài thứ. Thứ nhất, Vân Bằng vẫn động tay động chân vào vũ trụ chân tủy, Vân Bằng không có ý xấu. Hậu thủ của Vân Bằng chỉ có một mục đích, không cho Lâm Phong kéo dài thời gian. Đáng tiếc Vân Bằng không thể nào nghĩ tới Lâm Phong có bậc thầy về che mắt là Tang Thủ trợ giúp gỡ luôn hậu thủ ra rồi. Thứ hai, ngoại trừ phần tác dụng bóc linh hồn hải đắp vào thức hải thì phần còn lại Vân Bằng nói không có gì là sự thật. Cái gì mà phục dụng một lần một giọt khiến linh hồn vỡ nát hay chuyện ngọc giản làm bằng vũ trụ thiên minh thạch đều là nói láo. Nếu ngọc giản thật làm bằng vũ trụ thiên minh thạch, với tu vi của Lâm Phong bây giờ đừng hòng phá được. Thực chất thứ làm ra ngọc giản chỉ là một loại tài liệu phong ấm có khả năng hấp thu linh hồn chi lực để Vân Bằng ở bên trong vũ trụ chân tủy khôi phục. Người khác không có số lớn linh hồn chi lực như Lâm Phong, nhưng nếu dùng một lượng khổng lồ thần thức thông thường truyền vào vẫn có thể mở ra được ngọc giản, sau đó bị Vân Bằng đoạt xá. Trải qua 6 vạn năm không biết đã có bao nhiêu người bị hút khô thần thức cung cấp linh hồn chi lực cho Vân Bằng mới khiến ngọc giản xuất hiện vết nứt, xem ra tên này không phải loại tốt lành gì. Mở ngoặc tròn thức hải và linh hồn hải song song tồn tại nên trong thần thức bình thường vẫn có linh hồn chi lực, tia linh hồn chi lực này quá nhỏ bé nên không có ai phát hiện, lấy số lượng bù chất lượng đóng ngoặc tròn. Tang Thủ còn nói trong vũ trụ có tới 9 giọt vũ trụ chân tủy chứ không phải 3 giọt, một giọt có thể giúp mấy chục người đạt tới hoàng kim thức hải, nhưng vũ trụ chân tủy không thể đắp thành hoàn mỹ hoàng kim thức hải, cùng lắm bóc được 9 thành 9 linh hồn hải là cực hạn. Bất kỳ vật sống nào cũng có hai mặt thể xác và linh hồn, bóc toàn bộ linh hồn hải đồng nghĩa với việc toàn bộ linh hồn biến mất trong nháy mắt, chỉ một nháy mắt mất đi linh hồn là chết đến mức không thể nào chết được nữa, lúc đó thức hải cũng tiêu tán luôn. Cho nên Lâm Phong là dị loại hoàn mỹ hoàng kim thức hải duy nhất trên thế giới không có luân hồi này. Và cách phục dụng vũ trụ chân tủy hiệu quả nhất là đặt vũ trụ chân tủy vào thức hải để nó từ từ đồng hóa linh hồn hải thành thức hải, chứ không phải chỉ có tác dụng ngay lần đầu. Ngoài ra vũ trụ chân tủy còn nhiều tác dụng khác như bồi bổ linh hồn, tẩy kinh phạt mạch, tiến hóa linh căn, hay khi phục dụng vũ trụ chân tủy lần đầu tiên sẽ có một cơ hội cảm ngộ rõ ràng về quy tắc bản thân tu luyện. Nếu may mắn còn có thể sáng tạo ra một môn pháp thuật hoặc thần thông cho riêng mình. Nhân đó Lâm Phong được Tang Thủ khuyến mãi thêm tin tức về thần thông, Khô Mộc Phùng Xuân là thần thông chứ không phải pháp thuật. Cái linh hồn tam thức vừa rồi Lâm Phong hiểu được một hai là thần thức yếu quyết Vân Bằng sáng tạo ra, nó cũng là mồi câu Vân Bằng đặt vào nhằm tìm kiếm người có nhiều linh hồn chi lực. Cuối cùng điều làm Lâm Phong kích động nhất đó là linh hồn chân tủy ẩn chứa sinh cơ cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần 1/10 của phần linh hồn chân tủy hắn thu được sẽ có thể giải quyết được vấn đề thọ nguyên cho Tuyết, so với mấy tác dụng trước Lâm Phong xem trọng cái này hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Phong không biết điều cuối cùng là Tang Thủ thêm vào chứ không phải sự thật. Sinh cơ từ linh hồn chân tủy lớn thật, nhưng Mộ Dung Tuyết đâu có bị tổn thương căn cơ sinh mệnh. Ngày trước Tang Thủ bày mưu để tạo áp lực cho Lâm Phong tu luyện nhanh hơn, hiện tại Lâm Phong đã vượt xa kết quả mà Tang Thủ muốn hắn tới. Tuy nói thời hạn 10 năm hóa thần Lâm Phong có thể không kịp, nhưng với những gì Lâm Phong đạt được ở hiện tại thì Lâm Phong vẫn còn đủ thời gian tới ngày đó. Tang Thủ nhân cơ hội này gỡ khúc mắc luôn, tránh trường hợp tu vi Lâm Phong lên cao sẽ nhìn ra trò phượt của nó. Tang Thủ so với Vân Bằng còn cáo giá hơn nhiều. Thảo luận một chút nữa, Lâm Phong quyết định chia 8 thành vũ trụ chân tùy còn lại thành 16 phần bằng nhau, mỗi một phần chỉ có 2% của một giọt, bất quá chừng đó đã đủ để đạt tới ngưỡng cửa hoàng kim thức hải đắp từ 3 thành linh hồn hải. 16 phần đó Lâm Phong chia cho Tuyết 2 phần chữa trị căn cơ, 6 người Phượng Thái Phiêu Phiêu, Thiên Phượng Thiên Lôi Tử, Siêu Khuyển mỗi người một phần, 8 phần cuối cùng Lâm Phong để dành cho tương lai. Lâm Phong không xài vì vũ trụ chân tùy ít quá không có tác dụng với hắn, nếu ở đây có nguyên một giọt hắn còn nghĩ lại chứ, chỉ có chưa tới 2 thành của một giọt vũ trụ chân tùy căn bản không giúp Lâm Phong cảm ngộ được cái gì cao siêu. Chớp chớp mắt, sau 5 canh giờ hôn mê Lâm Phong tỉnh dậy. Người đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy là Thái Phiêu Phiêu, khiến hắn rất ngạc nhiên hỏi. Phiêu Phiêu, Phượng và Tuyết đâu rồi, sao ngươi lại ở đây chăm sóc ta? Thái Phiêu Phiêu đáp lại. Ba người kia đang ở ngoài hộ pháp, ngươi không muốn ta chăm sóc ngươi sao? Nghe ra ý tứ không thích hợp từ Thái Phiêu Phiêu, Lâm Phong cười gượng gạo đáp lại. Ta không có ý đó, phiền phức cho ngươi rồi. Thái Phiêu Phiêu nhẹ nhàng nói, không sao, trong lúc ngươi hôn mê ta đã nói rõ với Tuyết và Phượng rằng ta thích ngươi, hai nàng ấy vậy mà vẫn cho phép ta ở lại chăm sóc ngươi, ta rất ngưỡng mộ tình yêu giữa ngươi và hai nàng ấy, ta muốn trở thành một phần trong tình yêu đó. Lần đầu tiên Lâm Phong thấy Thái Phiêu Phiêu trong bộ dáng này, trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói thế nào. Khác với Thiên Phượng, địa vị Thái Phiêu Phiêu ở trong lòng Lâm Phong cao hơn một chút, hắn không muốn nói nặng lời với nàng. Một lúc sau Lâm Phong nói, thích ai là chuyện của ngươi, nhưng ta rất khó để mở lòng thêm với một ai nữa, một khi lún quá sâu vào tình yêu sẽ rất khó trở thành bằng hữu, ngươi là người bằng hữu đầu tiên ta công nhận vì ngươi biết ta có bí mật mà vẫn lựa chọn bao che cho ta. Ta không muốn mất đi người bằng hữu này, mấy tháng nữa ta sẽ không còn ở cực pháp quốc, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Thái Phiêu Phiêu kiên quyết nói ra. Ta nghĩ kỹ rồi, lúc đó ta sẽ nói ta muốn trở thành người dẫn đội tới Hồng Lưu Quốc đi cùng ngươi, chỉ cần ngươi không chán ghét đuổi ta đi ta sẽ không rời đi, ta muốn được nhìn thấy ngươi, đương nhiên ta càng muốn được ngươi chấp nhận hơn. Lâm Phong lắc đầu tự kỷ. Các ngươi thật làm khó ta mà, ta đâu thể cấm các ngươi không thích ta hay mở miệng đuổi các ngươi đi khi các ngươi không có lỗi gì cơ chứ, chung quy lại ta quá mềm lòng. Nhìn bộ dáng muốn ăn đòn của Lâm Phong, Thái Phiêu Phiêu liền phì cười. Ngươi mà mềm lòng mới lạ, cả học viện đều bị ngươi qua mặt, Lục Phiêu bị ngươi một chiêu giết chết, ngay cả ta ngươi còn lừa qua mà gọi là mềm lòng sao? Đó là trường hợp bất khả kháng, không phải bây giờ ta rất thành thật sao? Không đùa nữa, mau rời khỏi đây. Đã 20 ngày trôi qua từ lúc 5 người rời phòng trọ Đại Hoang Thành tiến về Hắc Thành, hiện tại 5 người đã chạy tới một khu rừng gọi là Hắc Thiên Lâm, tính toán lộ trình chỉ cần đi thêm 10 ngày nữa sẽ tới được Hắc Ma Quật, nơi có tình báo về Trần Đại Khôi. Trong 20 ngày này Lâm Phong không vội vàng cũng không đề cập tới vũ trụ chân tủy, Lâm Phong không biết có đại năng giả nào phát hiện ra khí tức vũ trụ chân tủy trước khi vũ trụ chân tủy chui vào mi tâm hắn rồi tới dò xét hắn hay không, nhưng cứ im lặng coi như không có chuyện gì rời đi là tốt. Tốt nhất. Sau khi cùng Tang Thủ và Thiên Lôi Tử thăm dò một phen xác định không có ai theo dõi, Lâm Phong lựa chọn một vị trí vắng vẻ bắt tay vào đào động phủ, lại dùng 8 ngày thời gian và tiêu hao một đống tài liệu, Lâm Phong dựa theo Tang Thủ chỉ dẫn bố trí ra 36 cái trận pháp cấp 3 tạo thành siêu cấp tổ hợp ẩn nấp trận pháp. Với tổ hợp trận pháp này Lâm Phong tin chắc hóa thần viên mãn có đi ngang qua cũng không biết được ở đây có một động phủ, Về phần hợp thể tu sĩ không dò xét kỹ càng cũng đừng hòng biết được, vì trong đám trận pháp có cả tang thương chi lực từ tang thủ trợ giúp che mắt. Mấy người còn lại không hiểu Lâm Phong bố trí nhiều trận pháp như vậy làm gì, nhưng không ai hỏi, đây là thói quen tạo thành khi đi cùng với Lâm Phong, mọi người đều tin tưởng Lâm Phong vô điều kiện, Lâm Phong làm việc gì đều có lý do của hắn. Hoàn thành xong, Lâm Phong thở ra một hơi nói. Xong, bây giờ ta trân trọng báo cho mọi người biết, bên trong ngọc giản không có thần thức công pháp, nhưng có một thứ còn quý hơn thần thức công pháp vô số lần, gọi là vũ trụ chân tủy. Trải qua một phen giải thích, năm người mở ngoặc tròn tính cả thiên lôi tử đóng ngoặc tròn vô cùng kích động khi biết về vũ trụ chân tủy, đặc biệt là ba người thiên lôi tử, Thái Phiêu Phiêu và Thiên Phượng còn tưởng mình nghe lầm. Họ biết Lâm Phong là người như thế nào nên mới yêu và đi theo Lâm Phong, nhưng đây là vũ trụ chân tủy à. Nhị nữ có phần thì không nói vì hai nàng là đạo nữ của Lâm Phong, nhưng ba người họ cái gì cũng không phải, cùng lắm là một nô bộc và hai bằng hữu mà thôi, cứ như vậy cũng hưởng ké được vũ trụ chân tủy, cảm giác này quá không chân thật. Tuy nhiên Thái Phiêu Phiêu lại nói. Nếu vũ trụ chân tủy tốt như vậy ngươi dùng trước đi, ngươi nói chỉ thu được chưa tới nửa giọt mà chia cho chúng ta nữa thì ngươi đâu còn lại bao nhiêu. Trong đây hai người Hiên Phượng và Thái Phiêu Phiêu không biết Lâm Phong đã có hoàng kim thức hải, nên hai nàng áp chế lại mong muốn của bản thân trước mắt để Lâm Phong phục dùng cách đắt, dù sao hai nàng không bỏ ra chút công sức nào trong chuyện này. Biết lời Thái Phiêu Phiêu nói là thật lòng, Lâm Phong không giấu nữa. Thức hải của ta đã là hoàng kim thức hải rồi nên vũ trụ chân tủy không có tác dụng lớn lắm với ta, mọi người chuẩn bị đi, Thiên Lôi Tử là người đầu tiên, sau đó lần lượt là Thiên Phượng, Phiêu Phiêu, Phượng và Tuyết. Mọi người đều hiểu quy tắc sắp xếp này dựa theo địa vị mỗi người trong lòng Lâm Phong, người đầu tiên coi như là vật thí nghiệm. Thiên Lôi Tử biết vậy nhưng lão không có ý kiến, ngược lại còn cúi đầu ôm quyền. Thiếu chủ rộng lượng, nhưng lão mô không làm được gì nhiều cho thiếu chủ mà lại được ban vũ trụ chân tủy, lão mô hổ thẹn không dám nhận. Thái Phiêu Phiêu đứng ra nói. Thiên Lôi Tử tiền bối nói sai rồi, chỉ tính việc tiền bối đi theo Lâm Phong là tiền bối đã giúp Lâm Phong rất nhiều. Nếu nói người không giúp được gì cho Lâm Phong phải là hai sư đồ chúng ta mới đúng. Nói ra thì xấu hổ nhưng ta rất muốn nhận vũ trụ chân tủy, là tu sĩ không nên câu nệ tiểu tiết, Lâm Phong đã mở lời chúng ta cứ nhận là được rồi, chỉ có mạnh hơn mới giúp được Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu đồng ý với cách nói của Thái Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu nói đúng, ta nói là thực sự. Vũ trụ chân tủy đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, mọi người mạnh hơn mới là sự trợ giúp tốt nhất cho ta, tương lai có lẽ ta còn cần mọi người trợ giúp nhiều lắm. Thiếu chủ đang nói đến như thế thì lão mô cung kính không bằng tuân mệnh, trong tương lai lão mô sẽ ra sức vì thiếu chủ, quyết không than vãn nửa lời. Lâm Phong cười cười. Tốt, cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Thái Phiêu Phiêu đưa ra đề nghị. Ngươi nói khi sử dụng vũ trụ chân tủy sẽ có một cơ hội cảm ngộ quy tắc, chúng ta không biết chắc thời gian cần để cảm ngộ là bao nhiêu, ta sợ ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến về Hồng Lưu Quốc, ta đề nghị sau này mới phục dụng. Lâm Phong lắc đầu. Khi tiến về Hồng Lưu Quốc sẽ có nhiều rất hóa thần, hợp thể để mắt tới chúng ta. Lúc đó không tiện để lộ ra khí tức của vũ trụ chân tủy, hiện tại là thời cơ thích hợp nhất để mọi người phục dụng, có quá thời gian cũng không sao. Lời này Lâm Phong không phải nói chơi, mục đích tham dự khảo hạch của ngũ đại đế quốc là để tìm ra con đường tu luyện dễ dàng nhất cho Tuyết thành tiên trong thời gian ngắn nhất, hiện tại vấn đề thọ nguyên của Tuyết được giải quyết thì có trở thành đệ tử ngũ đại đế quốc hay không đã không quan trọng. Thực sự mà nói Lâm Phong không thích kiểu khống chế thế giới của ngũ đại đế quốc chút nào, hắn mà tới đó thế nào cũng bị giám sát chặt chẽ, bây giờ Lâm Phong đã đổi ý chỉ cần đến ngũ đại đế quốc chứ không nhất thiết phải trở thành đệ tử ngũ đại đế quốc nữa. Đỉnh Phong Chí Tôn người làm Exit Phong chương 219 thu hoạch của mỗi người.

muốn sinh tồn trong hắc ma quật ngươi phải chặt đứt bản tính tốt của mình. Tại đây chỉ có hai loại người, hung ác và cực kỳ hung ác. Đã có rất nhiều tên hung ác bị truy nã khi tới hắc ma quật vẫn phải chạy ngược chạy xuôi tránh bị những tên cực kỳ hung ác để mắt tới. Một con sói sống chung với một bầy sư tử, hổ, báo rất không dễ dàng. Có thể nói hắc ma quật là một nơi người ăn thịt người, cứ 10 người đi tới hắc ma quật chỉ có 2 người sinh tồn được trong hắc ma quật. Một người may mắn chạy ra ngoài rồi chết dưới lệnh truy nã, 7 người còn lại trở thành tài nguyên cho người khác, quá khốc liệt. Bởi vậy Hồng Hoang Tông đã biết chính xác vị trí Trần Đại Khôi dừng chân là hắc ma quật từ 80 năm trước, lúc Trần Đại Khôi chỉ là kết đan trung kỳ vẫn không bắt được người này. Ngược lại có rất nhiều người nhận nhiệm vụ tới đây bị Trần Đại Khôi phản sát, hoặc chưa kịp gặp được Trần Đại Khôi đã chết rồi. Cứ như vậy 80 năm trôi qua, Trần Đại Khôi đã leo tới Nguyên Anh kỳ. Đừng nhìn Trần Đại Khôi sinh tồn trong hắc ma quật mấy chục năm, từ kết đan trung kỳ đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ liền cho rằng bên trong hắc ma quật có nhiều Nguyên Anh kỳ. Thực chất số lượng Nguyên Anh kỳ trong hắc ma quật không quá 5 người. Bởi vì tài nguyên tu luyện trong hắc ma quật quá ít, linh khí thiếu thốn, linh dược không có, ở đây mọi người tu luyện chủ yếu bằng cách chém giết lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên của người sống, muốn ra một cái nguyên anh thì không biết phải có bao nhiêu người ngã xuống, người đến đây nhiều thật đấy nhưng chưa nhiều đến mức có thể đắp nên quá nhiều nguyên anh thì. Còn những người ngay từ đầu đã là nguyên anh thì đều là trưởng lão trong tông môn hưởng số lớn tài nguyên, cần gì phải đi làm ác bá, chỉ có ngu ngốc hoặc bất khả kháng mới lựa chọn trở thành ác bá trốn vào hắc ma quật. Mấy trăm năm gần đây chưa nghe qua có vị trưởng lão nào bị bức bách đến mức phản bội tông môn. Từ hoàn cảnh ác liệt này nên những người sinh tồn được trong hắc ma quật đều vô cùng đáng sợ, ở bên ngoài có lẽ họ đánh không lại ngươi nhưng nếu giao đấu trong hắc ma quật chưa biết hươu chết về tay ai đâu, có không ít kết đan trung kỳ hậu kỳ tới làm nhiệm vụ chết dưới tay kết đan sơ kỳ ở hắc ma quật rồi. Tóm lại bình thường rất ít người tự nguyện chạy tới hắc ma quật. Vậy mà hôm nay lại có 4 kết đan hậu kỳ, 1 kết đan viên mãn, mặt mày sáng sủa không giống người bị truy nã muốn vào hắc ma quật. 5 người này không phải 5 người Lâm Phong thì là ai? Gần 10 ngày đi đường, 5 người Lâm Phong đã đến bên ngoài hắc ma quật. Lâm Phong không vội đi vào mà thử xem lực lượng áp chế thần thức mạnh như nào, thì phát hiện hắn vẫn có thể vận dụng thần thức ở mức tối đa. 4 nữ không bá đạo như Lâm Phong nhưng vẫn tản thần thức ra được gấp 2 gấp 3 lần người khác, đây là một lợi thế rất lớn trong hắc ma quật. Đồng thời cảnh báo nguy hiểm của Lâm Phong không nhảy lên khiến hắn yên tâm hơn một điểm, quyết định đi vào hắc ma quật tìm Trần Đại Khôi. Xem ra đúng như lời Thái Phiêu Phiêu nói, hắc ma quật không có nguy hiểm tự nhiên, hoặc là nói hiện tại hắc ma quật không có nguy hiểm tự nhiên. Đoàn người bước vào hắc ma quật thu hút rất nhiều ánh nhìn ưu ái từ những tên ác bá ẩn nấp xung quanh. 4 nữ xinh đẹp xuất hiện ở nơi toàn kẻ xấu không bắt mắt mới là chuyện lạ. Mấy tên này ẩn nấp rất tốt, có thể qua mặt nguyên anh sơ kỳ bình thường nhưng dưới thần thức ẩn chứa linh hồn chi lực lại không che giấu được chút nào, hiện ra rõ ràng trong mắt 5 người, những ánh nhìn kia khiến 4 nữ vô cùng khó chịu. Tuy nhiên mục tiêu chính của lần này là Trần Đại Khôi nên 5 người giả vờ không phát hiện ra đám các kẻ đang ẩn núp vẫn cứ tiến vào hắc ma quật, bây giờ mà ra tay chẳng khác nào bước xây đồng rừng. Nếu Trần Đại Khôi biết 5 người có thần thức biến gì, Trần Đại Khôi chắc chắn sẽ chuồn mất. Hiện tại cứ để đó đợi xử lý xong Trần Đại Khôi lại tính sổ với những thằng này sau, mấy tên cùi bắp cũng dám chiếm tiện nghi từ các nàng mơ tưởng. 2 ngày trôi qua, đoàn người thuận lợi đi vào trung vi hắc ma quật không bị ai ngăn cản. Thiên Phượng nói với Thái Phiêu Phiêu: "Sư tỷ, tên Trần Đại Khôi kia ở đây thật sao? Muội nghe nói Trần Đại Khôi đã là nguyên anh kỳ rồi." Thái Phiêu Phiêu gật đầu: "Tình báo chắc hẳn không sai, Trần Đại Khôi là nguyên anh sơ kỳ nhưng chúng ta xuất thân từ học viện, 5 người chúng ta đánh giết một mình Trần Đại Khôi không phải không được, 10 vạn tống hiến làm sao có thể bỏ qua." hơn nữa đánh không lại chúng ta chạy còn không được sao, ở đây không phải chỉ có mình chúng ta bị áp chế thần thức. Lâm Phong vẻ mặt hưng phấn phù họa. Đúng đúng, sư tỷ nói rất đúng, một cách vừa mới đột phá nguyên anh sơ kỳ quê mùa mà thôi, so với các trưởng lão trong học viện tên này quá yếu, nếu không phải các trưởng lão không có hứng thú thì Trần Đại Khôi đã chết mấy chục lần rồi. Mộ Dung Tuyết nói. Ngươi đừng quá chủ quan, chúng ta chạy được thì Trần Đại Khôi cũng chạy được, nguyên anh gì không phải loại người đơn giản. Lâm Phong không cho là đúng phản bác. Chúng ta có thượng phẩm pháp bảo thậm chí là cực phẩm pháp bảo, Trần Đại Khôi có sao, sư tỷ tuy là kết đan viên mãn nhưng lực chiến của sư tỷ chúng ta không phải không biết, cộng thêm bốn người chúng ta nữa Trần Đại Khôi kia chết chắc rồi. Lâm Phong chưa nói xong một giọng nói tràn đầy trào phúng đã vang lên. Ha ha, mới mười mấy năm không đi ra ngoài mà Trần Đại Khôi ta đã bị người khác coi thường đến mức này rồi sao, xem ra đệ tử học viện càng ngày càng giỏi nha. Không cần đoán cũng biết người lên tiếng là Trần Đại Khôi, bất quá Trần Đại Khôi không có hiện thân, hắn đâu phải kẻ ngu, một đội ngũ không có nguyên anh gì có dũng khí tới bắt hắn sao, trong năm người này ít nhất có một người là nguyên anh gì, hắn phải dò xét kỹ lưỡng mới quyết định đánh hay chạy. Nghe lời Trần Đại Khôi nói năm người trùm lưng vào nhau tạo thành thế trận phòng thủ vì ngoại trừ Lâm Phong ra bốn nữ không ai phát hiện được Trần Đại Khôi đang ở đâu, bản lĩnh ẩn nấp hình thành do mấy trăm năm trốn tránh truy sát đâu phải chuyện đùa, bốn nữ không nhìn ra không có gì lạ. Lâm Phong nhìn thấy Trần Đại Khôi đang núp trong một trận pháp ẩn nấp khá thú vị, trận pháp này phối hợp với lực lượng áp chế tại Hắc Ma Quật hình thành hiện tượng bẻ cong thần thức. Linh hồn chi lực của bốn nữ chưa nhiều nên không nhìn ra được mánh khóe của Trần Đại Khôi. Ngoài Trần Đại Khôi ra Lâm Phong còn thấy có thêm 15 kết đan hậu kỳ viên mãn bao vây 5 người, tất cả đều được che giấu bởi trận pháp, trong đó Lâm Phong khá hứng thú với một người kết đan viên mãn hoặc nhìn giống thư sinh hơn là ác bá. Trận pháp ẩn nấp bọn chúng đang sử dụng chính là do tên này bố trí ra. Đáng nói là những tên này quá cẩn thận, có nguyên anh gì đi đầu mà không ai chịu hiện thân vẫn lựa chọn đánh lén, chẳng trách bọn chúng trốn thoát khỏi lệnh truy nã trong thời gian dài như vậy. Nói thật với kiểu ẩn nấp này dù có nguyên anh hậu kỳ đến đây cũng khó mà bắt được Trần Đại Khôi, nói không chừng còn bị phản sát. Thái Phiêu Phiêu hừ lạnh. Hừ, giả thần giả dược, mau cút ra đây cho ta. Nga tiểu nương tử không cần nóng, từ từ rồi chúng ta sẽ bàn chuyện sau, còn bây giờ xem chiêu. Cổ Hắc Kiếm. Lời nói vừa dứt một thanh cử đại cổ kiếm đen tuyền đột ngột xuất hiện trong hư không đánh tới 5 người, mục tiêu cổ kiếm khóa lại là Lâm Phong, bốn nữ chỉ bị ảnh hưởng một chút, cái này gọi là nam nhân không được trọng dụng chết thì thôi. Lâm Phong thầm mắng Trần Đại Khôi đã đánh lén rồi mà cả đám vẫn không ai hiện thân làm tốn thời gian quý báu của hắn, nói thật Lâm Phong muốn đánh nhanh rút gọn tránh lắm chuyện chứ hắn không thích ở trong Hắc Ma Quật quá lâu. Chẳng qua Thái Phiêu Phiêu nói muốn thử ra tay toàn lực xem pháp thuật mới mạnh mẽ tới mức nào và Lâm Phong cũng muốn biết uy lực chính xác của cực băng ngưng sát để sau này tiện bề sắp xếp hắn mới phải diễn trò trước mặt đám người Trần Đại Khôi, nếu không Lâm Phong đã tiến tới cho mỗi tên một tát chết tươi vì dám dùng ánh mắt bất thiện nhìn nữ nhân của hắn. Hiện tại tốt rồi. Phiêu Phiêu không biết Trần Đại Khôi ở đâu nên Lâm Phong đành phải giả vờ luống cuống tay chân với mục đích kéo Trần Đại Khôi ra ngoài làm bia thử chiêu. Thấy Lâm Phong luống cuống, Thái Phiêu Phiêu kéo Lâm Phong lại đổi chỗ cho nhau, trên tay nàng lấy ra một thanh thượng phẩm pháp bảo băng linh kiếm chống đỡ cổ hắc kiếm, tam nữ còn lại đồng thời đánh ra pháp thuật trợ uy cho Thái Phiêu Phiêu. Âm âm ầm, răng rắc. Bốn người đồng loạt ra tay vẫn bị cổ hắc kiếm chấn lui, trên thân văng linh kiếm xuất hiện đầy vết nứt, trong mắt năm người lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi, mọi người chỉ đang diễn kéo Trần Đại Khôi ra nên xuất chiêu không mạnh nhưng bốn chiêu trùng điệp lại không cản được một kiếm của Trần Đại Khôi, thanh cổ kiếm này không đơn giản. Nhìn năm người bị đánh lui, người thư sinh lập tức bắt quyết, ngay tại vị trí 5 người vừa lui lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, đây là dấu hiệu kích phát trận pháp, khốn trận cấp 3 đỉnh cấp, sát trận cấp 3 đỉnh cấp, song trận cùng khai. Thái Phiêu Phiêu hét lên. Không ổn, mọi người toàn lực phòng ngự. Không cho 5 người cơ hội thở dốc, hai đại trận pháp vừa ra Trần Đại Khôi không do dự nữa hiện thân. Thông qua đợt giao phong vừa rồi Trần Đại Khôi đã xác định trong 5 người không có ai che giấu tu vi, cổ hắc kiếm thu nhỏ lại chui vào tay Trần Đại Khôi, lại thêm một trảm. Hắc Thiên Trảm. Cùng lúc đó ngoại trừ người kết đan viên mãn ra trì trận pháp ra 14 tên các ké kết đan trì cũng bay ra, mỗi người một chiêu công kích 5 người lâm phong. Mười mấy đạo quang mang pháp thuật nối đuôi nhau mà tới, khí thế như hồng, một kiếm của Trần Đại Khôi càng đáng sợ hơn kiếm trước đó mấy lần, một đợt công kích này nguyên anh trung kỳ không chết cũng phải bị lột ra chứ đừng nói 5 cái kết đan gì. Trong mắt Trần Đại Khôi đang tưởng tượng tới cảnh hưởng thụ 4 nữ cực kỳ sảng khoái. Kế hoạch của Trần Đại Khôi vô cùng tuyệt vời, đáng tiếc pháp bảo thăm dò tu vi của hắn đã bị Lâm Phong đoán được dẫn tới phán đoán sai lầm. 5 người Lâm Phong đâu có ai là hạng đơn giản, nhị nữ có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ, Lâm Phong bá đạo khỏi nói tới. Thái Phiêu Phiêu sau khi được vũ trụ chân tủy tẩy rửa linh căn thực lực tăng tiến mấy phần, yếu nhất là Hiên Phượng bây giờ cũng có thể sánh ngang với giả anh tu sĩ rồi. Đối mặt với thế công tạo thành từ mười mấy người, Thái Phiêu Phiêu hờ hứng mở miệng, tu vi Nguyên Anh trung kỳ cực phẩm băng linh căn không che giấu chút nào bộc phát, hai cái trận pháp không tạo được bao nhiêu tác dụng đã vỡ nát hoàn toàn. Cực băng ngưng sát. Theo tu vi bộc phát, một cỗ hàn khí cực kỳ bá đạo từ trên người Thái Phiêu Phiêu dũng mãnh tràn ra, trong nháy mắt hàn khí phô thiên cách địa đã bao phủ phạm vi trăm trượng. Mười mấy luồng quang mang pháp thuật đang đánh tới tiêu tán trong không trung, bầu trời u ám của Hắc Ma Quật đã bị một màu xanh lam thay thế, từ trên bầu trời xuất hiện vô số đóa băng hoa lục giác lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, ngoại trừ mấy người Lâm Phong ra toàn bộ áp bá đều bị băng hoa nhắm tới. Nguyên Anh Trung Kỳ, tại sao chắc Linh Bàn lại không nhìn ra được có người ẩn giấu tu vi? Trần Đại Khôi không thể tin nổi thốt lên, hắn không hề do dự thiêu đốt tinh huyết muốn tránh đi băng hoa, thế nhưng chênh lệch Trần Đại Khôi với Thái Phiêu Phiêu quá lớn, hàn khí vừa ra không gian đã bị phong tỏa không cho hắn có cơ hội thuấn di. Đáng sợ hơn, cực băng ngưng sát không phải chỉ đơn giản là một chiêu thức công kích bằng băng hoa, trước đó đám người đã trúng một chiêu chí mạng khác từ cực băng ngưng sát. Đó là hàn khí thâm nhập vào kinh mạch thông qua tiếp xúc cơ thể và hít thở, giờ phút này cả đám vận chuyển công pháp khiến cho hàn khí trong kinh mạch bị kích phát, kinh mạch đóng băng, sau đó nứt vỡ. Bang chấm thang bang. 16 người giống như chôn chân tại chỗ ngắm nhìn băng hoa rơi xuống, hoa tới mệnh tan, 15 tiếng vỡ vụn vang lên, ngoại trừ người thư sinh bố trí trận pháp tất cả đều bị diệt sát. Một chiêu này quá mạnh mẽ. Nhìn cảnh tượng cực băng ngưng sát gây ra, Thái Phiêu Phiêu hít vào một hơi rung động, nàng không ngờ cực băng ngưng sát lại mạnh đến như vậy. Tuy Trần Đại Khôi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng qua lần này Thái Phiêu Phiêu đã biết cực băng ngưng sát có thể quần công mưu sát ít nhất hai mấy 30 cái Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh viên mãn cũng chưa chắc làm được điều này đâu. Nói vậy khi nàng một lần nữa leo tới Nguyên Anh hậu kỳ chẳng phải nàng sẽ có tư cách đối đầu với Hóa Thần sơ kỳ sao, cái này quá mức đáng sợ. Trước đây Thái Phiêu Phiêu có thể vượt cấp chiến đấu nhưng chỉ trong cùng cảnh giới mà thôi, chuyện vượt qua sự chênh lệch giữa đại cảnh giới với nhau nàng tự nhận bản thân không cách nào làm được. Dù cho nàng có là Nguyên Anh viên mãn khi đấu với Hóa Thần sơ kỳ nàng vẫn không có bất kỳ hy vọng nào chiến thắng. Còn bây giờ thì sao, chỉ đi theo Lâm Phong chưa tới một năm nàng đã làm được chuyện mà nàng không bao giờ làm được. Lâm Phong là người thay đổi cuộc đời nàng, chính hắn nhặt mạng của nàng trở về, chính hắn ban cho nàng lực lượng, cả đời này nàng muốn đi theo trợ giúp cho Lâm Phong. Không được làm thê tử thì đã sao, chỉ cần được ra sức vì Lâm Phong nàng đã mãn nguyện rồi.